Chương 651, chỉ huy sứ sẽ không là ta Lục tỷ phu à. Đủ rồi, bây giờ không phải là náo đằng thời điểm. Thiếu Du, đừng để ý tới những người này, theo ta vào nhà. Tần Sảo Nhi sụ mặt, đem Tần Thiểu Du từ một đống tráng hán bên trong rút ra, lôi kéo hắn liền hướng Tả Thiên Hộ sai dịch phòng đi. Tần Thiểu Du chú ý tới, bọn này áo đỏ sứ giả rất nghe hắn Lục tỷ lời nói, không có chút nào trong truyền thuyết mắt cao hơn đầu, kiêu căng khó thuần. Dù là Tần Sảo Nhi tu vi cũng không có bọn hắn mạnh, thế nhưng là bọn hắn tại Tần Sảo Nhi trước mặt, vẫn như cũ không dám nhe răng nhếch miệng. Rõ ràng là một đám mãnh hổ, lại dịu dàng ngoan ngoãn như là một đám mèo con. Ngô, nói là mèo con cũng không đúng, liền bọn hắn cái này ngũ đại tam thô bộ dáng, cùng đáng yêu mèo con so kém xa, càng giống là một đám hắc si. Có thể có dạng này uy vọng, cũng không phải dựa vào quan chức, chức vụ liền có thể đạt tới. Nhất là tại áo đỏ sứ giả loại này đặc thù bạo lực cơ cấu bên trong. Tần Thiểu Du suy đoán, trừ đám gia hỏa này muốn làm tỷ phu của hắn bên ngoài, Tần Sảo Nhi tại hình sự trinh sát phá án phía trên hơn người bản sự, đoán chừng mới là chiết phục bọn này áo đỏ sứ giả mấu chốt. Đây là chuyện tốt, chí ít Tần Thiểu Du không cần lo lắng hắn Lục tỷ sẽ bị đồng liêu, thủ hạ khi dễ. Nhìn thấy Tần Thiểu Du bị Tần Sảo Nhi lôi đi, áo đỏ sứ giả không dám ngăn cản. Ào ào tránh ra đạo. Cũng không biết bọn họ là thật không dám cùng Tần Sảo Nhi nói chuyện đâu, vẫn là muốn đi đường công cứu quốc con đường, đều ở đây cười xong Tần Thiểu Du nói, Tần lão đệ, ngươi trước đi theo chúng ta thống lĩnh đi họp, đằng sau chúng ta có rất nhiều cơ hội sướng trò chuyện. Tần Thiểu Du ám mắt trợn trắng. Ai muốn cùng các ngươi bọn này nhớ nhà ta Thiên Nga con cóc sướng trò chuyện a? Mấy cái thực lực tương đối mạnh áo đỏ sứ giả. Cười tủm tỉm nói, nghe nói Tần lão đệ mới vừa rồi là đi thức tỉnh chuyên môn võ kỹ rồi. Tuổi còn trẻ, liền đạt tới ngũ phẩm tu vi, thật sự là gọi chúng ta những này làm ca ca xấu hổ. Chúng ta lần này tới vội vàng, cũng không biết Tần lão đệ ở đây, không có chuẩn bị lễ vật. Chờ Tần lão đệ họp xong ra tới, chúng ta đem mình tại hấp thu thức tỉnh dược tề, tôi luyện chuyên môn võ kỹ phía trên kinh nghiệm, cho ngươi thật tốt giảng một lần, không dám nói có thể để ngươi học được cái gì. Chỉ ít có thể thiếu đi chút đường quanh co. Còn lại áo đỏ sứ giả, vậy ào ào mở miệng, chúng ta liền xấu hổ. Tu vi còn không bằng Tần lão đệ cao. Bất quá chúng ta tại trấn Yêu Ti nhiều năm, trở thành áo đỏ sứ giả cũng có một đoạn thời gian, dạng gì yêu quỷ đều xem như kiến thức qua, ngược lại là có thể cùng Tần lão đệ tâm sự các loại yêu quỷ nhược điểm cùng ứng đối chi pháp, có lẽ có thể đối Tần lão đệ phía sau công tác khai triển, đưa đến một chút trợ giúp. Tu vi của ta cũng không bằng Tần lão đệ, nhưng học công pháp coi như không tệ, có lẽ có thể cùng Tần lão đệ nghiên cứu thảo luận, luận bàn một lần. Tần Thiểu Du nghe đến mấy câu này, con mắt nháy mắt phát sáng lên, quay đầu hướng phía bọn này áo đỏ sứ giả lộ ra một nụ cười sáng lạn. Ha ha ha, các vị huynh trưởng, ta trước theo gia tỷ đi họp, chờ hết bận, lại đến cùng các vị huynh trưởng kề đầu gối nói chuyện lâu. Ta xem xét các vị huynh trưởng đã cảm thấy thân cận. Đợi một chút có thể nhất định phải hảo hảo tâm sự. Áo đỏ đám sứ giả ào ào nói xong, Tần Sảo Nhi thì là lông mày cau lại, trợn nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, nhưng cũng không có nói cái gì. Đi vào Tả Thiên Hộ sai dịch phòng về sau, Tần Thiểu Du vừa rồi nhìn thấy, ở nơi này ở giữa sai dịch phòng bên trong, trừ Tả Thiên Hộ bên ngoài, còn có mấy người tại. Những người này không phải Tả Thiên Hộ thủ hạ thân tín can tương. Chính là Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong Phó Thiên Hộ. Ngoài ra còn có hai cái cẩm thành trú quân vệ sở Thiên Hộ ở đây. Bởi vì Thanh Đường Khấu một bên, Ích Châu Đô Ti chỉ huy sứ đồng tri, cùng với cẩm thành nơi này vệ sở bộ đội, đều cho điều đi tiền tuyến, chỉ còn hai cái Thiên Hộ vệ sở lưu thủ, giờ phút này tất cả đều bị Tả Thiên Hộ cùng Tần Sảo Nhi cho triệu hoán đi qua. Nhìn những người này trên mặt ngưng trọng biểu lộ, Tần Thiểu Du liền minh bạch, bọn hắn hơn phân nửa đã biết rồi Thục Vương mưu phản tin tức. Cũng biết bọn hắn bị gọi tới là muốn làm cái gì. Tần Thiểu Du hướng những người này chắp tay vấn an. Sau đó liền chủ động trạm đến rồi góc tường. Tả Thiên Hộ cùng Tần Sảo Nhi nhìn thấy màn này về sau, cũng không có ngăn cản, tại đóng lại sai dịch phòng phía sau cửa, cứ tiếp tục thảo luận nổi lên tối hôm nay hành động an bài. Tần Thiểu Du nháy mắt minh bạch Tả Thiên Hộ cùng Lục tỷ đem hắn gọi vào nhà nguyên nhân, chính là muốn để hắn quan sát học tập. Tham dự hành động trù hoạch người, tất cả đều là lão âm bức, mà Tả Thiên Hộ lại là từ thật lâu trước đó liền bắt đầu mưu đồ, lấy ra sơ bộ phương án liền đã rất đầy đủ, đám người lại làm thảo luận, hoàn thiện chi tiết. Bổ túc một chút bị Tả Thiên Hộ bỏ qua địa phương, cuối cùng được đến phương án hành động, có thể nói là chu đáo, phi thường kín đáo. Tần Thiểu Du toàn bộ hành trình đem lỗ tai dựng thẳng giống dây anten, tỉ mỉ lắng nghe, cảm giác là học được không ít. Tại cuối cùng phương án xác định về sau, Tả Thiên Hộ lặp lại một lần phương án nội dung, sau đó quét mắt Sai Dịch Phòng mọi người bên trong, hỏi, phương án hành động chính là như vậy, đại gia còn có cái gì muốn bổ sung sao? Thấy không có người nói chuyện, hắn liền đối với Tần Sảo Nhi nói, Tần thống lĩnh, từ giờ trở đi, vụ án này cứ giao cho ngươi tới chỉ huy. Tần Sảo Nhi khoát tay nói, ta có tự mình hiểu lấy, tìm dấu vết tra án vẫn được, chỉ huy tác chiến còn kém xa, vẫn là mời Thiên Hộ đại nhân chỉ huy đi, ta và dưới trướng của ta áo đỏ sứ giả, đều nghe Thiên Hộ đại nhân mệnh lệnh. Cốc Tả Thiên Hộ nhẹ gật đầu, không có khác người đẩy tới đẩy lui, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì mời chư vị dựa theo phương án, bắt đầu hành động đi. Vâng. Sai Dịch Phòng bên trong đám người cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh. Tần Sảo Nhi thì tại lúc này, lạnh lùng mở miệng, ta bổ sung lại một câu, tối hôm nay hành động can hệ trọng đại, mời các vị nhất thiết phải giữ bí mật. Nếu ai tiết rồi mật, lại hoặc là từ hắn bên kia tiết lộ phong thanh, sẽ có dạng gì hạ tràng, chắc là không dùng ta nhiều lời a. Trong lòng mọi người run lên. Chờ những người này rời đi Tả Thiên Hộ Sai Dịch Phòng, Tần Sảo Nhi vừa rồi đi tới Tần Thiểu Du trước người, phân phó nói, đợi một chút hành động thời điểm, ngươi và ngươi người, đi theo bên cạnh ta. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ Lục Tỷ an bài như vậy, là muốn bảo hộ hắn, chiếu cố hắn. Mà hắn cũng muốn bảo vệ tốt Lục Tỷ. Hắn mặc dù đi qua Thục Vương phủ một chuyến, lại chỉ nhìn cái thô thiển biểu tượng. Thục Vương trong phủ chân chính cổ quái cùng nguy hiểm, cũng không có nhìn thấy. Hắn cũng không muốn nhà mình Lục Tỷ, lần này hành động bên trong, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hướng Sai Dịch Phòng bên ngoài đi thời điểm, Tần Thiểu Du có chút hiếu kỳ hỏi, Lục Tỷ, người trước kia không phải tại Ích Châu Trấn Yêu Ti làm Sai Dịch sao? Làm sao lại cho điều đi kinh thành Trấn Yêu Ti tổng bộ, còn lên làm áo đỏ sứ giả? Hả, ta là đi theo chỉ huy sứ đại nhân đi. Tần Sảo Nhi thuận miệng đáp. Ngươi còn nhận biết chúng ta Trấn Yêu Ti chỉ huy sứ? Tần Thiểu Du đầu tiên là giật mình, sau đó liền nghĩ đến một sự kiện. Sắc mặt biến hóa, tiến tới Tần Sảo Nhi bên tai, nhỏ giọng hỏi, cái này chỉ huy sứ? Sẽ không là ta Lục Tỷ Phu à? Ngươi ở đây nói hưu nói vượng thứ gì đâu? Tần Sảo Nhi nghiêng đầu trừng Tần Thiểu Du liếc mắt, nếu như giảng lời này chính là những người khác, nàng đoán chừng một cái tát liền hô lên rồi, nhưng đối với chính hắn một duy nhất thân đệ đệ, nàng lại khí vậy không thể ra tay như thế, chỉ là tức giận nói, chỉ huy sứ đại nhân, là ta sư tổ. Tần Thiểu Du giật nảy cả mình, a. À. Lúc trước nói ngươi thiên phú không tồi, đem ngươi mang đi dạy bảo người kia, là chỉ sai đồ đệ. Tần Sảo Nhi vuốt cằm nói, không sai. Ta sư phụ là chỉ sai đại đệ tử, chấp chưởng áo đỏ sứ giả. Tần Thiểu Du cố nén mới không có đem ngọa tàu kêu ra miệng. Ta Lục Tỷ sư tổ lại là Trấn Yêu Ti chỉ huy sứ. Vậy cái này bốn bỏ năm lên xuống tới, há không tương đương ta cũng là Trấn Yêu Ti sở chỉ huy đồ tôn rồi. Vậy ta về sau chẳng phải là có thế trong Trấn Yêu Ti làm con cua, xông pha. Sau khi hết khiếp sợ, Tần Thiểu Du lại nghĩ tới một sự kiện. Không đúng rồi, lúc trước đem ngươi mang đi thu làm đồ đệ, không phải Ích Châu Trấn Yêu Ti người sao? Tần Sảo Nhi giải thích nói, ta sư phụ cũng không lệ thuộc Ích Châu Trấn Yêu Ti. Hắn vào lúc đó, còn không có chấp chưởng áo đỏ sứ giả, ngay tại Ích Châu bên này tuần sát lịch luyện. Tần Thiểu Du minh bạch, khó trách lúc trước Lục Tỷ sư phụ mang theo nàng chạy khắp nơi, hóa ra không phải Ích Châu Trấn Yêu Ti người gác đêm, mà là từ trong kinh thành trụ cột xuống tới tuần sát địa phương, đốc thúc vụ án chuyên viên A Tài, vân vân. Tần Thiểu Du chợt nhớ tới một sự kiện. Lục Tỷ gặp được sư phụ nàng, tự như là ba năm trước đây sự tình. Trương lão đầu mang theo Trương Tiểu Ni chạy tới Miên Viễn huyện ẩn cư, cũng là tại ba năm trước đây chuyện phát sinh. Giữa hai cái này, sẽ có hay không có cái gì liên quan? Tần Thiểu Du có lòng muốn hỏi Tần Sảo Nhi, cũng đã theo nàng đi ra khỏi Sai Dịch Phòng. Nhìn thấy bên ngoài ô áp áp người, thực tế không phải mở miệng thời cơ tốt, Tần Thiểu Du chỉ có thể đem nghi vấn tạm thời giấu tại đáy lòng, tính toán đợi tối hôm nay hành động kết thúc, cùng Tần Sảo Nhi một mình thời điểm, lại hướng nàng hỏi thăm. Chương 652, lau mắt mà nhìn. Tần Thiểu Du đi thẳng tới Thôi Hữu Quý, Chu Tú tại đám người trước người, phân phó nói, buổi tối hôm nay chúng ta theo áo đỏ sứ giả một đợt hành động, đại gia dành thời gian kiểm tra một chút trang bị, nếu có cái gì bỏ sót, nhanh đi võ khố nhận lấy, không nên đến cần dùng thời điểm, mới phát hiện không có chuẩn bị, gọi áo đỏ sứ giả nhìn chúng ta chê cười. Vâng. Đám người ào ào gật đầu đáp ứng. Trong bọn họ phần lớn người, đều đối đi theo áo đỏ sứ giả một đợt hành động, cảm thấy kích động. Dù sao tại trấn Yêu Ti nội bộ, áo đỏ sứ giả thuộc về bộ đội tinh nhuệ. Bọn hắn rất chờ mong, muốn nhìn một chút những tin đồn này bên trong tinh nhuệ rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí liền ngay cả Thôi Hữu Quý cũng có chút kích động. Đương nhiên, Thôi Hữu Quý kích động nguyên nhân, cùng người bên ngoài cũng không giống nhau. Hắn đối áo đỏ sứ giả bản sự không có hứng thú, chỉ là muốn tại áo đỏ sứ giả trước mặt bộc lộ tài năng. Tốt nhất là có thể đem những này áo đỏ sứ giả chấn trụ, chờ trở lại kinh thành về sau, đem hắn uy danh cũng cho mang đến kinh thành, để hắn sư phụ nghe tới. Lĩnh mệnh về sau, Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông lập tức tổ chức đám người kiểm tra. Sửa sang lại trên người trang bị, vì sắp đến bắt hành động làm chuẩn bị. Thôi Hữu Quý vậy mời Tần Thiểu Du hỗ trợ, sớm mở ra hộp kiếm, lại để cho ba cái sư muội giúp hắn kiểm tra cửu chuyển bay phù súng bên trong phù lục trang có đủ hay không. Nhìn muốn hay không lại chứa mấy trương tiến đi. Tất cả mọi người tại nghiêm túc bận rộn, Chu Tú Tài cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn đang kiểm tra lấy trên thân trang bị thời điểm, còn tiện hề hề tiến tới Tần Thiểu Du bên người, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngươi cái này tỉ tỉ, nàng còn không có hôn phối à? Tần Thiểu Du nhìn hắn một cái, lông mày nhíu lại. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đại nhân ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói. Nếu như ngươi tỷ tỷ này còn không có lấy chồng lời nói, có thể hay không suy tính một chút ta? Yên tâm, về sau chúng ta ai gọi người nấy, ngươi quản ta gọi anh rể, ta quản ngươi gọi đại nhân. Ha ha. Tần Thiểu Du cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Chu Tú Tài nghe nói như thế, trong mắt nhỏ mặt lập tức quang mang đại tác, cảm thấy thấy được hy vọng. Nếu là Tần Thiểu Du chịu hỗ trợ, hắn cái này, anh rể, có lẽ còn là có cơ hội có thể lên làm. Bất quá Chu Tú Tài không có cao hứng quá lâu. Tần Thiểu Du ngay sau đó còn nói, nhưng ta muốn là thật kêu tỷ phu ngươi, ngươi tin hay không, coi như ta tỷ không thu thập ngươi, dưới tay nàng đám kia áo đỏ sứ giả cũng có thể xé ra ngươi. Chu Tú Tài nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa áo đỏ sứ giả, vừa vặn có mấy cái áo đỏ sứ giả cũng ở đây hướng phía bọn hắn bên này nhìn ra xa. Phát hiện Chu Tú Tài nhìn sang, còn vung đao lên tiếng chào. Đương nhiên, theo Chu Tú Tài, áo đỏ sứ giả vung đao cũng không phải đang đánh kêu gọi, mà là tại uy hiếp hắn. Chu Tú Tài rùng mình một cái, ở trong lòng ước lượng một lần về sau. Quả quyết lựa chọn nhận sợ. Hắn rụt cổ lại nói, đại nhân, ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là bảo trì đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ tương đối tốt. Không thể để cho những thứ khác quan hệ dính vào. Thôi Hữu Quý ở thời điểm này bu lại, một bộ xem náo nhiệt không chê sự lớn giọng điệu, nói, đại nhân, ta nói với ngươi chút chuyện. Ta trước thanh minh, ta không phải gây sự người. Nhưng vừa rồi Tú Tài trông thấy ngươi lục tỷ, đầu tiên là nói ngươi lục tỷ cùng ngươi dài giống nhau đến mấy phần, sau đó còn nói ngươi muốn mặc nữ trang đánh lại đóng vai một cái lời nói. Khẳng định cũng rất xinh đẹp. Hắn đây là không có hảo ý. Không có lòng tốt nha. Chu Tú Tài kinh hãi, muốn đi che Thôi Hữu Quý miệng, không thể kịp thời che, chỉ có thể run lẩy bẩy, cười ngượng ngùng nói, đại nhân, nếu như ta nói, ta chỉ là thuận miệng nói, không có ý tứ gì khác, ngươi tin không? Tin, đương nhiên tin. Tần Thiểu Du nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng lại tại Chu Tú Tài qua loa thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hắn lại xông Tôn Hiển Tông hô, lão Tôn, nhiệm vụ hôm nay sau khi kết thúc. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm Tú Tài tu luyện, đem lượng cho ta tăng lên. Hắn có công phu nghĩ những thứ này có không có. Nói rõ tu luyện lượng còn chưa đủ. Lượng đủ lời nói, hắn là sẽ không như vậy suy nghĩ lung tung. Chu Tú Tài trợn tròn mắt, vội vàng cầu xin tha thứ, thế nhưng là Tần Thiểu Du căn bản không nghe hắn. rất nhanh, Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tả Thiên Hộ phán đoán một ít thời gian, hạ lệnh xuất phát. Đồng thời còn phái người đi hướng trong thành hai cái muốn tại tối nay một đợt hành động về sở, phụ trách vãng lai liên lạc. Tần Thiểu Du mang theo dưới tay hắn Ngọa Long Phượng Sồ cùng với một đám tinh binh cường tướng, đi theo Tần Sảo Nhi cùng áo đỏ sứ giả. Làm nhóm đầu tiên lên đường đội ngũ. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn mới vừa đi ra Ích Châu Trấn Yêu Ti chớp mắt, Tần Thiểu Du lông mày chính là vẫy một cái, lỗ tai cùng cái mũi cùng nhau khẽ nhúc nhích. Cùng thời khắc đó, cùng sau lưng Tần Thiểu Du Tô Thính Vũ, cũng là biến sắc, nhỏ giọng lại thật nhanh nhắc nhở, có yêu quỷ mùi. Tại đường phố đối diện bên trái cái thứ ba trong phòng. Cốc tại nàng tiếng nói vừa lên thời điểm, Tần Thiểu Du đã như tên rời cung bình thường liền xông ra ngoài. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng với Thôi Hữu Quý mấy người, phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, đuổi theo hắn xông về Ích Châu Trấn Yêu Ti đối diện bên trái cái thứ ba phòng ốc. Nhưng Tần Thiểu Du lại tại giờ khắc này hô, phía bên phải tử quán. Thôi Hữu Quý cùng Tôn Hiển Tông, lập tức thân eo uốn éo, đánh về phía Ích Châu Trấn Yêu Ti phía bên phải tử quán, không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Thậm chí liền ngay cả dưới quyền bọn họ người gác đêm, cũng đều ngay lập tức đuổi theo công kích. Tới tạo thành so sánh rõ ràng, là áo đỏ sứ giả. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Tần Thiểu Du đám người đã liền xông ra ngoài. Cũng không phải nói, những này áo đỏ sứ giả phản ứng cũng không bằng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người. Mà là bọn hắn không rõ ràng Tần Thiểu Du bản sự. Không cùng Tần Thiểu Du ăn ý phối hợp. Thất thần làm cái gì? Muốn để địa phương bên trên đồng lưu chế giễu sao? Theo Tần Sảo Nhi một tiếng châm chọc khiêu khích, áo đỏ sứ giả vậy ý thức được chung quanh có biến. Lúc này, bọn họ tố dưỡng cuối cùng hiện ra, lập tức phân ba đội, một đội canh giữ ở Tần Sảo Nhi bên người, mặt khác hai đội phân biệt nhào về phía khu phố đối diện ốc xá, cùng với bên cạnh tử quán, đi chi viện Tần Thiểu Du bọn hắn. Bất quá chờ những này áo đỏ sứ giả lúc chạy đến, chiến đấu đã kết thúc. Tần Thiểu Du bọn hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Ở nơi này hai nơi địa phương, bắt được ba người cùng hai cái yêu quỷ. Chủ yếu là Thôi sư huynh lập được công. Ba người này cùng hai cái yêu quỷ, chính là muốn dùng phù lục truyền lại tin tức, kết quả gặp được Thôi Hữu Quý như thế cái dị loại, trong tay bọn họ phù lục không có đem tin tức truyền ra ngoài, lại là đem bọn hắn cho nổ tổn thương, ngay sau đó liền bị Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng cùng với Tôn Hiển Tông đám người thừa lúc vắng mà vào, đem bọn hắn một lần hành động cầm xuống tới. Không thể ra đến lực áo đỏ sứ giả, ít nhiều có chút xấu hổ. Đồng thời bọn hắn cũng đúng bọn này đến từ huyện cấp trấn Yêu Ti đồng liêu. Có mấy phần lau mắt mà nhìn cảm giác. Những này người gác đêm thực lực mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng phản ứng cấp tốc, phối hợp ăn ý, xem xét chính là trải qua vô số lần thực chiến ma luyện ra tới. Đến như Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ hai người, đúng là có thể tại bọn hắn đám này áo đỏ sứ giả cũng không có phát giác tình huống dưới. Liền nhạy cảm nhìn rõ đến tại trấn Yêu Ti bên ngoài cất giấu có theo dõi con mắt. Phần này nhìn rõ cảm giác năng lực, quả thực nhường cho người bội phục. Chính là tại áo đỏ sứ giả bên trong, có bản lãnh này người, cũng là không thấy nhiều. Còn có cái kia gọi Thôi Hữu Quý đạo sĩ, càng làm cho áo đỏ đám sứ giả mở rộng tầm mắt. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người có thể vượt lên trước đem trong tay người khác phù lục cho kích hoạt. Nếu như chỉ là đơn thuần kích hoạt ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác đạo sĩ này còn có thể cải biến phù lục hiệu quả, để vốn nên là truyền tin, cảnh báo phù lục, sinh ra kịch liệt bạo tạc, từ đó sát thương địch nhân. Loại này bản sự, liền xem như bọn hắn những này áo đỏ sứ giả, cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Thôi Hữu Quý trong ánh mắt, đều mang lên mấy phần kính sợ. Dù sao tại trên người của bọn hắn vậy mang theo có một ít phù lục, ai cũng không muốn những bùa chú này, đột nhiên cũng không thụ khống chế phát sinh bạo tạc. Đang giúp nắm vững cầm tới ba người hai yêu quỷ áp giải đến Tần Sảo Nhi trước mặt chờ đợi xử trí quá trình bên trong, có áo đỏ sứ giả nhìn không được hướng Thôi Hữu Quý đặt câu hỏi, vị đạo trưởng này, ngươi để phù lục phát sinh nổ tung bản sự, hẳn là rất khó luyện a. Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt. Đối với người khác mà nói, pháp này khó hơn lên trời. Nhưng đối với ta tới nói, lại là dễ như trở bàn tay ngươi. Áo đỏ sứ giả có phân rõ nói dối bản sự, chí ít giờ phút này, tại bọn hắn xem ra, Thôi Hữu Quý cũng không có nói láo, thậm chí ngay cả nói ngoa cũng không có, lập tức đều bị kinh động đến rồi. Người Thôi sư huynh xác thực không có nói láo, vậy xác thực không có nói ngoa. Hắn để phù lục nổ tung bản sự, chính là hắn đặc thù thiên phú, nói là trời sinh phần mềm hắc cũng không đủ, người khác đúng là học không được, thậm chí có thể nói là không có cách nào học, nhưng đối với hắn mà nói, lại thật là dễ như trở bàn tay. Thôi sư huynh chỉ là che giấu một số việc. Tỷ như hắn muốn bình thường sử dụng phù lục lời nói, cũng là khó như lên trời. Cũng mặc kệ nói thế nào, cái này một đợt, đúng là để hắn trang đến. Chương 653, mê vụ bao phủ xuống Thục Vương Phủ. Tần Thiểu Du đem hắn bắt được hai con yêu quỷ, xách xách tới Tần Sảo Nhi trước mặt. Thôi Hữu Quý cùng Tôn Hiển Tông đám người, vậy áp lấy bọn hắn bắt được ba người, trở về trở về. Tần Sảo Nhi liếc qua cái này năm cái kẻ xui xẻo, chỉ thấy bọn hắn không phải là bị phù lục nổ mình đầy thương tích, cả người là máu, chính là bị tạc hồn thể bất ổn, rung chuyển không ngừng. Nhưng đây đều là đáng đời, Tần Sảo Nhi một chút cũng không đáng thương bọn hắn. Đám người ngựa không dừng vó, tiếp tục chạy tới Thục Vương Phủ, chỉ là trên đường triển khai thẩm vấn. Các ngươi là người nào, giấu ở Ích Châu Trấn Yêu Ti nhà môn bên ngoài làm cái gì? Ba người hai yêu quỷ liếc nhau một cái, đều không lên tiếng. Tần Sảo Nhi không rảnh cùng bọn hắn lãng phí thời gian, liền muốn trực tiếp tra tấn. Nhưng nàng còn không có động thủ, Chu Tú Tài nhìn thấy có cơ hội biểu hiện, vội vàng chủ động xin đi, Tần thống lĩnh, để cho ta tới đi, ta có thể cậy mở miệng của bọn hắn. Ngay sau đó, hắn lấy ra thượng thư, cổ động huyết khí cùng văn khí, miệng phun chân ngôn, quát, biết gì nói nấy. Lập tức hắn thu hồi thượng thư, trừng mắt bị Mã Hòa Thượng cùng áo đỏ sứ giả sách mang theo nhân cùng yêu quỷ. Quát, Tần thống lĩnh đang hỏi ngươi nhóm nói đâu, tranh thủ thời gian trả lời. Ba người hai yêu quỷ hừ lạnh một tiếng, không muốn phản ứng Chu Tú Tài. Thế nhưng là miệng của bọn hắn, cũng không thụ bọn họ khống chế, cực nhanh bàn giao, chúng ta là Thục Vương Phủ thám báo, phụng mệnh ở đây giám thị, nhưng có gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo. Vừa rồi chúng ta chính là phát hiện có đại đội nhân mã xông ra Ích Châu Trấn Yêu Ti, chính là muốn báo cáo, kết quả trong tay phù lục liền xảy ra bạo tạc, sau đó liền bị các ngươi cho bắt được. Kia hai cái yêu quỷ, là bị Tần Thiểu Du cho bắt tới được. Không có nghe thấy trước đây áo đỏ sứ giả cùng Thôi Hữu Quý trò chuyện, sợ dĩ tại giao phó xong những chuyện này về sau, còn hùng hùng hổ hổ, vương phủ võ khố đám kia khốn nạn, thế mà theo thứ tự hàng nhái, cầm loại này có vấn đề phù lục cho chúng ta. Thực tế đáng chết. Chúng ta nếu như có thể chạy trở về, nhất định phải đào lòng của bọn hắn, xé ra phổi của bọn hắn, để bọn hắn chết không yên lành. Thấy mình cư nhiên như thế phối hợp, ba người hai yêu quỷ chấn kinh rồi. Áo đỏ đám sứ giả, cũng không nhìn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết rõ ba người hai yêu quỷ có thể phối hợp như vậy. Đều là bởi vì Chu Tú Tài thi triển nho môn chân ngôn nguyên nhân. Cũng đang bởi vì như thế, bọn hắn mới phát giác được chấn kinh, bây giờ huyện cấp Trấn Yêu Ti, phối chế đều như thế cao. Ngay cả đại nho đều có. Tần Sảo Nhi ngược lại là không muốn những này, nàng ước gì nhà mình lão đệ bọn thủ hạ mới xuất hiện lớp lớp. Nàng trước hướng về phía Chu Tú Tài nhẹ gật đầu, khen câu, ngươi không sai, về sau thật tốt giúp đại nhân các ngươi làm việc. Sau đó đem ánh mắt một lần nữa ném đến ba người hai yêu quỷ trên thân, tiếp tục thẩm vấn. Các ngươi là một mực tại nơi này giám thị. Vẫn là đi theo chúng ta tới. Ba người hai yêu quỷ miệng đồng thanh nói, chúng ta một mực tại nơi này giám thị, cũng không biết các ngươi là đến đây lúc nào. Tần Thiểu Du hừ lạnh nói, các ngươi ẩn náu bản sự ngược lại là rất mạnh, ta một mực hoài nghi có người ở giám thị bí mật Ích Châu Trấn Yêu Ti, nhưng vẫn không có phát hiện, thẳng đến vừa rồi, các ngươi trông thấy chúng ta ra tới, tâm thần nhất thời thất thủ, gấp gáp muốn truyền lại tin tức. Lúc này mới bại lộ, gọi ta phát giác sự hiện hữu của các ngươi. Tô Thính Vũ gật đầu đồng ý, hai cái này yêu quỷ tại dấu tung tích nặc hình thượng mặt xác thực rất có một bộ. Ngay cả cái mũi của nàng đều cho giấu giếm được, nàng cũng là ở nơi này hai cái yêu quỷ tâm thần thất thủ thời điểm, vừa rồi ngửi thấy bọn chúng trên thân phát ra mùi. Tần Sảo Nhi tay kết pháp quyết, trong ánh mắt thật nhanh lóe qua bôi đen mang, ánh mắt nháy mắt biến sắc bén lên. Khiến người ta cảm thấy nàng phảng phất có thể xem thấu hết thảy mê chướng, nhìn thấu hết thảy nói dối. Dùng ánh mắt như vậy, quan sát ba người hai yêu quỷ một phen, Tần Sảo Nhi xác định, bọn hắn nói đều là lời nói thật. Lúc này mới yên lòng lại. Bên cạnh áo đỏ sứ giả biết rõ nàng đang lo lắng cái gì, thấp giọng nói, thống lĩnh. Chúng ta tới thời điểm, thế nhưng là cải trang ăn mặc qua, cẩm thành bên trong lưu thủ hai cái thiên hộ, cũng là theo chúng ta cùng nhau tới, liệu những này con mắt, còn không đến mức có thể xem thấu chúng ta ngụy trang. Mọi thứ không thể chủ quan. Tần Sảo Nhi lắc đầu, lại hỏi ba người hai yêu quỷ, hôm nay các ngươi nhưng có hướng Thục Vương phủ gửi đi qua tin tức? Không có. Nói lời này chính là hai cái yêu quỷ. Ba người bên kia thì là cùng nhau đáp, có, chúng ta nhìn Tần Thiểu Du một nhóm người, tiến vào Ích Châu trấn Yêu Ti về sau, thẳng đến trời tối cũng không có ra tới, liền hướng Thục Vương phủ hội báo việc này. Nghe nói như thế, áo đỏ sứ giả cùng nhau nhíu mày, đều ở đây lo lắng có thể hay không bởi vì cái này sự tình, bại lộ tối hôm nay kế hoạch hành động. Cốc cũng may Tần Thiểu Du đã sớm biết hôm nay sẽ có hành động, làm đủ an bài. Ta vào hôm nay rời đi dịch trạm thời điểm, có cho dịch thừa bắt chuyện qua, nói chúng ta đám người này sẽ ở Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong ở vài ngày, tạm thời không trở về dịch trạm. Đương thời Thục Vương phủ phái đến trong trạm dịch giám thị chúng ta người, đều có bị nghe lén thấy. Đúng là bị nghe lén. Tần Thiểu Du tự cấp dịch thừa chào hỏi thời điểm. Thanh âm mặc dù nói không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, chính là sợ những này nhãn tuyến nghe không được, không thể đem hắn tình huống kịp thời hồi báo cho Thục Vương phủ. Áo đỏ đám sứ giả bao nhiêu là nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tần Sảo Nhi lại hỏi, dùng cớ gì? Tiếp nhận Châu Trấn Yêu Ti nghiệp vụ huấn luyện cùng khảo hạch. Tần Thiểu Du nói, lý do này là hắn đêm qua cùng Tả Thiên Hộ cùng một chỗ thương thảo ra tới. Lý do này không sai, Thục Vương phủ người hẳn là sẽ không hoài nghi. Tần Sảo Nhi hài lòng nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt, xem ra ngươi là thật sự thành thục không ít. Đều học xong đi một bước nhìn ba bước rồi. Phủ, huyện trấn Yêu Ti người, mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn phái người đến Châu Trấn Yêu Ti tiếp nhận huấn luyện cùng khảo hạch, Thục Vương phủ người đã giám thị bí mật Ích Châu Trấn Yêu Ti, liền nên biết rõ chuyện này, Tần Thiểu Du coi đây là mượn cớ, cũng sẽ không lọc vào hoài nghi. Dù sao Tần Thiểu Du khoảng thời gian này biểu hiện, thế nhưng là để Thục Vương phủ thượng trên dưới bên dưới, đều đem hắn coi là người một nhà. Ngay sau đó, Tần Sảo Nhi lại hỏi ba người hai yêu quỷ mấy vấn đề, thấy bọn hắn biết được xác thực không nhiều, vừa rồi coi như thôi. Theo sát tại nàng bên cạnh áo đỏ sứ giả. Lập tức hỏi thăm, thống lĩnh, muốn phái người đem bọn hắn áp giải đi Ích Châu trấn Yêu Ti đại lao sao? Không cần, giải quyết tại chỗ. Tần Sảo Nhi lạnh giọng nói, đại hạ luật có quy định, phạm có mưu phản, mưu đại nghịch tội, không phân thủ phạm chính, tòng phạm, hết thảy phán xử tử hình. Nàng lựa chọn giải quyết tại chỗ, còn có một cái nguyên nhân, hành động lập tức sẽ bắt đầu, không thích hợp chi binh, mà lại ai cũng không dám cam đoan, tại đem ba người này hai yêu quỷ áp giải đi đại lao trên đường, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn không bằng trực tiếp giết chết. Tuyệt trừ hậu hoạn. Vâng. Áo đỏ đám sứ giả không chần chờ, lúc này liền muốn rút đao hành hình. Nhưng mà Tần Thiểu Du tốc độ so bọn hắn càng nhanh. Tru tà đao nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ, lấy sét đánh không kịp bưng tay chém về phía hai cái yêu quỷ. Yêu bị một đao chém xuống đầu lâu, lưỡi đao bên trên toát ra liệt diễm nháy mắt đưa nó hồn phách thiêu hủy. Kia quỷ càng là trước bị cùng bạo đao sắc bén khí xoắn nát hồn phách, ngay sau đó bị huyết khí hóa thành lôi hỏa bao phủ, triệt để tiêu hủy. Giết hết hai cái này yêu quỷ, Tần Thiểu Du thanh âm vừa rồi vang lên, hai cái này yêu quỷ giao cho ta. Áo đỏ đám sứ giả đều rất kinh ngạc, không rõ Tần Thiểu Du tại sao phải cướp làm đao phủ, đồng thời còn rất buồn bực, vì cái gì Tần Thiểu Du tại chém giết hai cái này yêu quỷ về sau, sẽ lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn tại thất vọng cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì yêu quỷ quá ít, không để cho hắn giết qua nghiện? Áo đỏ đám sứ giả nhìn không được thầm than trong lòng, loại này băng sơn cấp trên oán loại đệ đệ là một sát thần kịch bản, không thể so hiện tại lưu hành tài tử giai nhân. Thư sinh nữ quỷ cố sự càng có ý tứ. Làm sao lại không có ai đi viết đâu? Áo đỏ sứ giả cũng không biết. Tần Thiểu Du mặt lộ vẻ thất vọng, là bởi vì hai cái này yêu quỷ cũng không có thể mở cho hắn bước phát triển mới thực đơn, thậm chí ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều không nhắc tới cung cấp bên trên, hắn có thể không thất vọng nha. bắt con mắt khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng đến mọi người hành quân. Hai chi đội ngũ tại trong vòng thời gian quy định, đạt tới Thục Vương phủ phía tây một sừng. Nơi này là bọn hắn phụ trách đột tiến, lục soát cùng bắt khu vực. Nhưng là bọn hắn cũng không có gấp gáp đột tiến bắt người. Một là muốn chờ tín hiệu, cùng cái khác đội ngũ cùng nhau hành động. Cái này dạng mới có thể để cho Thục Vương phủ người trở tay không kịp, lâm vào hỗn loạn, khó lòng phòng bị. Hai nha. Tại Thục Vương phủ trên không, có một phiến mê vân bao phủ. Mảnh này mây mù, không chỉ có che cản tầm mắt mọi người, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến Thục Vương trong phủ tình huống, đồng thời còn có mê tung hiệu quả, mạo muội xông vào đến trong mây mù, liền sẽ mất phương hướng, như là tao ngộ quỷ đã tường, cuối cùng không phải là bị vây chết, chính là bị giết chết. Đây là Ích Châu trấn Yêu Ti đồng liêu, tại trường kỳ quan trắc sau cho ra kết luận, những cái kia muốn chui vào Thục Vương phủ đi trộm. Kết quả bị vây chết, giết chết ở trong mây mù trộm vặt, chính là chứng cứ. Chớ đừng nói chi là, ở mảnh này trong mây mù, còn mơ hồ có lấy một thân ảnh lưu động. Chương 654, trừ sương mù, tường đổ, đánh lén. Tần Thiểu Du đem mắt sáng hiệu quả mở ra đến lớn nhất. Ánh mắt của hắn nháy mắt biến sắc bén như đao, xuyên thấu mê vụ trùng điệp che lấp, thấy rõ ràng xoay quanh tại Thục Vương phủ bầu trời cái bóng mờ kia chân thực diện mạo. Một đầu chừng dài mười mấy mét to lớn hắc xà, ở nơi này hắc xà trên lưng còn có sinh cánh chim, để nó có thể giống chim bay một dạng, xoay quanh tại trong sương mù mà không rơi xuống. Cự xà miệng lớn không ngừng khép mở, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, mê vụ bị liên tục không ngừng phun tới. Đây là một đầu trong truyền thuyết đằng xà. Bất quá căn cứ Tả Thiên Hộ phân tích của bọn hắn cùng phỏng đoán. Đầu này có thể phun ra nuốt vào mê vụ đằng xà, hẳn không phải là vật sống, mà là một cái từ đằng xà còn sót lại, thừa kế một ít đằng xà năng lực linh dị vật phẩm. Giống như là Tần Thiểu Du trước đó thu được đến tấm kia họa đấu gia đồng dạng. Nhưng mặc kệ đầu này đằng xà là vật sống vẫn là linh dị vật phẩm, muốn xông vào Thục Vương phủ đi bắt người, đều nhất định phải trước tiên đem nó giải quyết cho. Cũng may Tả Thiên Hộ đã sớm chuẩn bị. Chính đáng Tần Thiểu Du suy nghĩ, nếu như đầu này đằng xà là vật sống, như thế lớn một đầu, có thể chiên xào nấu nổ làm ra bao nhiêu hoa văn. Ăn vào bao nhiêu ngày thời điểm, một trận bang bang bang tiếng báo canh vang lên. Canh ba sáng đến. Điều này cũng trước đó ước định cẩn thận tổng tiến công thời gian. Nương theo lấy tiếng báo canh, một đạo huyết quang từ Thục Vương phủ cửa chính phương hướng nở rộ, như mũi tên bình thường vọt vào mê vụ, thẳng đến hướng về phía xoay quanh ở giữa không trung đằng xa. Huyết quang này tốc độ cực nhanh, lại thêm mê vụ che lấp, trừ Tần Thiểu Du chờ rải rác mấy người bên ngoài, những người khác không có chú ý tới. Bao quát Thục Vương người trong phủ, cũng là như thế. Bất quá trong sương mù đằng xa. Lại là ngay lập tức chú ý tới huyết quang. Nó nhìn thấy huyết quang, giống như là thấy được cừu gia, ngay cả mê vụ cũng không phun, thần sắc càng là biến dữ tợn đến cực điểm, mở ra to lớn miệng rắn, liền đem huyết quang nguyên lành nuốt vào. Đằng xa trên mặt, lộ ra một tia đắc ý biểu lộ. Nhưng một giây sau, đắc ý liền thành thống khổ. Huyết quang đúng là từ đằng xà trên đầu phương chui ra. Cũng ghé vào nó to lớn đầu rắn phía trên, kẻo kẹt gặm nuốt. Tần Thiểu Du tại thời khắc này, vậy thấy rõ ràng đạo này huyết quang bộ dáng. Đây là một con bộ dáng dữ tợn, sắc như máu tươi. Ước chừng có một thanh đoạn kiếm lớn nhỏ, tương tự sinh ra cánh con rết. Trong đoạn thời gian này, một mực bù lại lấy yêu quỷ hồ sơ cùng tiền bối bút ký Tần Thiểu Du, lập tức nhận ra được, đây là một đầu phi thiên ngô công. Cũng không biết, đầu này phi thiên ngô công là vật sống đâu, vẫn là linh dị vật phẩm. Đối với phi thiên ngô công có thể một kích cắn giết đằng xà, Tần Thiểu Du cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tại Hoài Nam Tử, một sách bên trong, thì có nâng lên, nói đằng xà du vụ, mà di tại tức giòi. Trong lời này tức giòi, chỉ chính là con rết. Mà ý tứ của những lời này, chính là nói. Đằng xà mặc dù có thể đằng vân giá vũ, rất có thần dị chi năng, lại bị đại ngô công cho cũng biết. Mà ở một chút dược thư, y thư bên trong, cũng nói đại ngô công là loại rắn thiên địch. Tần Thiểu Du cũng không biết dược thư bên trong ghi lại đúng hay không, nhưng là hắn biết rõ, Sầm Bích Thanh xác thực rất sợ cái này phi thiên ngô công. Tại phi thiên ngô công vừa ra, nàng liền trốn được Tần Thiểu Du sau lưng, thậm chí run lẩy bẩy. Tình huống như vậy mười phần hiếm thấy. Lấy phía trước đối lại nhiều, cường đại hơn nửa yêu quỷ, Sầm Bích Thanh đều là công kích phía trước, không hề sợ hãi. Nhưng là bây giờ, nàng lại bị đầu này Phi Thiên Ngô Công bị dọa cho phát sợ phát run. Xem ra huyết mạch áp chế, thiên địch khắc tinh loại tình huống này, đúng là tồn tại. Thục Vương phủ bầu trời, theo đằng xà bị Phi Thiên Ngô Công cắn mở đầu, cắn nuốt ốc, nó to lớn thân ảnh rất nhanh vỡ vụn, hóa thành một đám mây sương mù phiêu tán. Đồng thời một mảnh vảy rắn, xuất hiện ở nhanh chóng tiêu tán trong mây mù, muốn rớt xuống đất rơi. Phi Thiên Ngô Công lại lần nữa hóa thành huyết quang, muốn đi đem mảnh này vảy rắn cũng cho phá hủy. Cốc An Huy có thế hết lần này tới lần khác có khác một đạo xích mang. So với nó tốc độ càng nhanh, đoạt tại nó trước đó, đem rơi xuống vảy rắn điêu lên. Đạo này xích mang, chính là từ Tần Thiểu Du trong ngực bay ra ngoài xà tướng lệnh. Thấy Lục Tỷ kinh ngạc nhìn mình, Tần Thiểu Du vội vàng biện hộ, không phải ta để nó đi, là chính nó. Cũng chính là tại thời khắc này, Phi Thiên Ngô Công đoán chừng là ngửi thấy xà tướng lệnh trên người rắn vị, thế mà ngon ngoe muốn động, muốn nhào lên, đem xà tướng lệnh tính cả kia phiến đằng xà vẫy một đợt xé nát thôn phệ. Có thế nó tìm lộn đối thủ. Xà tướng lệnh há là bình thường rắn. Nó chỉ là xích mang lóe lên. Liền để Phi Thiên Ngô Công bỏ đi cái này cuồng vọng suy nghĩ, thậm chí còn biến trở về nó diện mục thật sự, một đầu hông khô Phi Thiên Ngô Công. Cũng không biết nên xem như thịt khô, vẫn là tiêu bản. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, cảm giác có chút buồn cười. Tình hình này, giống như là có hai đầu cẩu muốn đánh nhau, trong đó một đầu nhìn xem rất hung, sủa kêu cũng rất lớn thanh âm, kết quả mặt khác một đầu hơi thử lại răng, đầu kia nhìn như rất hung cẩu liền túng, không chỉ có gấp lên cái đuôi, còn ngã trên mặt đất lộ ra cái bụng, bày ra nằm ngửa, thần phục tư thái. Bất quá sau một khắc, Tần Thiểu Du liền không cười được. Hắn nhìn thấy xà tướng lệnh thế mà là canh chừng làm Phi Thiên Ngô Công, cũng cho cùng nhau điêu trở lại rồi. Nhìn xem trong tay đằng xà lân phiến hòa phong làm Phi Thiên Ngô Công, lại nhìn một chút lóe ra xích mang, phản phất là tại tranh công xà tướng lệnh, Tần Thiểu Du có chút dở khóc dở cười. Cái này xà tướng lệnh, nếu như chỉ là đem đằng xà lân phiến cầm về, cũng còn tốt xử lý, có thể làm sao còn canh chừng làm Phi Thiên Ngô Công cũng cho cầm về rồi. Nó cũng không phải là muốn để ta đem con Ngô Công này làm thành đồ ăn à. Tần Thiểu Du nhìn xà tướng lệnh. Nghĩ tới sau lưng nó cái kia tham ăn tượng tổ sư, cảm thấy khả năng này tương đối lớn. Nhưng vấn đề là, coi như Tần Thiểu Du biết rõ đầu này hông khô Phi Thiên Ngô Công muốn làm thế nào thành đồ ăn, hắn cũng không dám động thủ à. Đây chính là Ích Châu Trấn Yêu Ti cất giữ linh dị vật phẩm, nếu như xà tướng lệnh là trộm đạo cho hắn còn dễ nói, trước mặt nhiều người như vậy cho. Hắn dám làm cái gì? Có thể làm cái gì? Chỉ có chờ hành động sau khi kết thúc, ngoan ngoãn trả cho Tả Thiên Hộ rồi. Tần Thiểu Du cười khổ thu hồi đằng xà lân phiến cùng hông khô Phi Thiên Ngô Công. Cùng lúc đó, Tần Sảo Nhi dưới trướng đám kia áo đỏ sứ giả. Thì dẫn đầu bắt đầu đột nhập Thục Vương Phủ rồi. Bọn hắn cũng không có leo tường nhập viện, mà là từ mấy cái dáng người Hán tử khôi ngô mang theo đại chủ y tiến lên, theo huyết khí cổ động. Đại chủ y bị huy vũ lên, hướng về phía tường viện chính là cạch cạch, một trận nện. Áo đỏ sứ giả dùng loại này cực kỳ thô bạo phương thức, trực tiếp đập ra tường viện. Bố trí tại tường viện phía trên pháp trận, cùng với tường viện đằng sau ẩn giấu cơ quan cạm bẫy, còn chưa khởi động, liền bị bọn hắn dốc hết sức phá đi, một chủ y gõ. Giờ khắc này, áo đỏ sứ giả cuối cùng là cho thấy bọn họ cường hãn bản sự. Thôi Hữu Quý nhìn mắt bốc tinh quang. Loại này thô bạo phương thức, phi thường hợp hắn ý, hắn cảm thấy mình cùng những này áo đỏ sứ giả phải có cộng đồng chủ đề, tính toán đợi hôm nay hành động sau khi kết thúc, cùng những này áo đỏ sứ giả thật tốt tâm sự, nhìn có thể hay không học được cái gì kinh nghiệm. Mà ở tường viện đằng sau, trừ cơ quan cạm bẫy bên ngoài, còn có một số lính gác cùng thị vệ. Tần Thiểu Du đám người mượn ánh trăng cùng Thục Vương trong phủ đèn đuốc, thấy rõ ràng, những lính gác này cùng thị vệ tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới. Có người thế mà lại đem vương phủ tường viện phá hủy. Bây giờ trộm vặt đều lớn lối như vậy sao? Không phải leo tường cậy khóa, mà là trực tiếp phá tường. Nhưng rất nhanh, những lính gác này cùng thị vệ liền ý thức được, tới cũng không phải là trộm vặt. trộm vặt nhưng không có tốt như vậy trang bị, càng sẽ không mặc giáp. Sở dĩ là giặc có hoặc là thổ phỉ, thừa dịp Cẩm Thành trú quân đều đi thanh đường tiền tuyến, phát động đánh lén, đánh vào thành. Chính đáng những lính gác này cùng thị vệ, dự định cảnh báo cũng tiếp chiến lúc, tường đổ mà vào người, lấy ra thân phận của bọn hắn. Trấn Yêu Ti áo đỏ sứ giả phá án, tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nhưng có phản kháng, giết không tha. Đồng thời, bọn này tường đổ mà vào người, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía bọn hắn đánh lén tới. Chương 655, Pháp gia pháp lệnh cùng khu môi múa mép. Nghe nói người đến là áo đỏ sứ giả, bọn này lính gác cùng thị vệ cảm thấy kinh ngạc. Áo đỏ sứ giả lúc nào vậy kim chức làm cường đạo rồi? Không đúng, bọn hắn nói là đến tra án, thế nhưng là cái này trong vương phủ có cái gì bản án, có thể kinh động áo đỏ sứ giả xuất mã. Là vương phi bị ác quỷ bò lên giường, cho thuộc vương đeo mũ mang bầu kế hoạch nham hiểm. Vẫn là thuộc vương bị hồ yêu, nữ quỷ loại hình tồn tại cho mê hoặc, móc trỏng thân thể. Nhưng coi như trong vương phủ, thật là xuất hiện những này yêu quỷ vụ án, cái kia cũng hẳn là từ vương phủ trưởng lại ti thẩm tra xử lý chỗ người. Tiến hành điều tra cùng xử lý. Cho dù bọn hắn ứng đối không được, mời tới trấn yêu tiên người hỗ trợ, cũng nên là đi đại môn tiến vào, mà không phải tường đổ a. Ngắn mũi kinh ngạc qua đi, những lính gác này cùng thị vệ ào ào ý thức được sự tình có kỳ quặc. Cũng là tại thời khắc này, lính gác cùng thị vệ hoảng sợ phát hiện, áo đỏ sứ giả cùng Miên Viễn Huyện người gác đêm, đã thừa dịp bọn hắn kinh ngạc thời cơ, vọt tới trước người bọn họ. Đối mặt tình huống này, có lính gác cùng thị vệ tranh thủ thời gian ném vũ khí lựa chọn đầu hàng. Nhưng là có mưu toan rút đao chống cự người. Đồng thời lấy ra phù lục, tên lệnh loại hình đồ vật, muốn cảnh báo. Những cái kia mưu toan ngăn cản cùng cảnh báo người, lập tức bị chém giết. Bùa chú của bọn họ, tên lệnh, tất cả đều không thể thả ra. Phù lục bị Thôi Hữu Quý sớm kích hoạt, nổ bọn hắn mình đầy thương tích, khuôn mặt máu. Tên lệnh mới ra tay, còn không có bắn lên, không phải là bị Chu Tú Tài cùng với áo đỏ sứ giả bên trong mấy cái thiện xạ người, dùng ám khí cùng mũi tên cho bắn xuống, chính là bị Sầm Bích Thanh cùng áo đỏ sứ giả bên trong, thân pháp tốc độ cực nhanh người, cho nhào tới phá hủy. Mà ở một bên, Tô Thính Vũ phóng thích pháp thuật. Giúp mọi người tăng lên, cường hóa chiến lực. Tô Kiến Tình thì là miệng phun quỷ khí, bao phủ cái này phương khu vực, để trong này chém giết, tiếng nổ vang không dễ dàng truyền ra, vậy che đậy nơi này ánh lửa cùng đao kiếm phong mang. Văn Trúc vốn là hết sức chăm chú, muốn vì bị thương người gác đêm, áo đỏ sứ giả thi pháp chữa thương, kết quả lại phát hiện, thẳng đến chiến đấu kết thúc, cũng không có người thụ thương. Thuộc vương phủ lính gác cùng trong thị vệ cũng không có người bị thương, chỉ có người chết. Tần Thiểu Du gọi ra ngày đêm tuần hành, muốn để hai người bọn hắn lưu tại nơi này tạm giam đầu hàng lính gác cùng thị vệ. Miên Viễn Huyện ngày đêm tuần hành, mặc dù trên thực lực yếu một chút, nhưng khi nhìn áp bọn này đầu hàng lính gác cùng thị vệ, vẫn là không có vấn đề. Đây là âm sai. Tần Sảo Nhi nhìn xem ngày đêm tuần hành, rõ ràng là quỷ hồn, vừa vặn bên trên hết lần này tới lần khác có hương hỏa cùng công đức mùi. Đúng. Tần Thiểu Du gật đầu nói. Bởi vì giờ khắc này không phải giải thích thời điểm, hắn liền không có giới thiệu hai cái này ngày đêm tuần hành lai lịch. Tần Sảo Nhi cũng biết tình huống này, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tại suy nghĩ một lần về sau, phân phó nói, để bọn hắn cùng theo hành động. Chờ sau đó nói không chừng có càng cần hơn bọn hắn địa phương. Còn những người này, giao cho ta đến xử trí. Thoại âm rơi xuống, nàng nâng tay lên, một quyển thẻ tre xuất hiện ở trong tay nàng. Tần Thiểu Du mượn, mắt sáng, tin tường trông thấy, ở nơi này cuốn trên thẻ trúc, viết có Đại Hạ Luật ba chữ. Thế nhưng là Đại Hạ Luật, nội dung, chừng 30 quyển năm chừng trăm đầu, nho nhỏ này thẻ tre có thể đem nó cho ghi chép xong. Xem ra hơn phân nửa cũng là một cái linh dị vật phẩm. Đang nghĩ ngợi, Tần Sảo Nhi phất tay đem thẻ tre triển khai, ra lệnh, thiệp án nhân viên, theo luật bắt giữ. Một mảnh hắc vụ ứng tiếng từ trên thẻ trúc bốc lên tuôn ra. Hóa thành từng đầu xích sắt gông xiềng bọc tại những này đầu hàng nhân viên trên thân, cũng ngăn chặn miệng của bọn hắn, ngay sau đó lại tại chung quanh bọn họ hình thành lồng giam, đem bọn hắn tù vây ở trong đó. Đây là Nho Môn chân môn thuật. Lục tỷ nàng lúc nào trở thành Nho Môn đệ tử? còn nuôi ra văn khí cùng hạo nhiên khí rồi. Tần Thiểu Du chính kinh ngạc, lại nghe bên cạnh Chu Tú Tài thấp giọng kinh hô, pháp gia pháp lệnh. Tần thống lĩnh là pháp gia truyền nhân. Pháp gia pháp lệnh cùng các ngươi Nho Môn chân ngôn thuật, khác nhau ở chỗ nào? Tần Thiểu Du hiếu kỳ hỏi thăm. Trong nội tâm thì tại suy nghĩ, Lục tỷ là pháp gia đệ tử. Cũng đúng. Nàng trước kia trừ đối thám tử suy luận cảm thấy hứng thú, chính là thích nghiên cứu luật pháp, trở thành pháp gia đệ tử, cũng là hợp lý. Chu Tú Tài thấp giọng nói, pháp gia luật lệnh chủ nếu là trừng trị làm chủ, mà chúng ta Nho gia chân ngôn thuật, phần lớn là dùng cho tăng lên phe mình thực lực. Mặt khác, pháp gia pháp lệnh đối với phạm pháp loạn kỷ cương người, có rất lớn hiệu quả, thậm chí có thể vượt cảnh áp chế, nhưng là đối không có xúc phạm pháp luật pháp quy người, liền không có quá lớn hiệu quả. Còn có chính là, Nho gia chân ngôn thuật đang dùng về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít di chứng. Cần điều trị khôi phục, nhưng pháp gia pháp lệnh không có, trừ phi là được rồi, có lẽ có tội danh. Tần Thiểu Du minh bạch rồi. Pháp gia pháp lệnh, càng nhiều là nhằm vào địch nhân mặt trái bút, nếu là gặp phạm qua pháp người, có thể tạo thành hội tâm nhất kích hiệu quả. Mà Nho Môn gia bò đại pháp, nhận chủ nếu là nói khoác phe mình nhân viên, cho phe mình nhân viên thêm chính diện bút, nhưng ở hiệu quả sau khi kết thúc, bao nhiêu lại nhận một chút gia bò phản phệ. Giữa hai bên, có chút khác nhau, nhưng cũng có chút nguồn gốc. Tù khống trụ đầu hàng lính gác cùng thị vệ, đám người dựa theo lộ tuyến định trước. Hướng phía Thục Vương tẩm cung phóng đi. Trên đường lại tao ngộ một chút lính gác, coi là, tất cả đều lấy tương tự phương thức, hoặc chém giết hoặc tù vây nhốt. Bọn hắn bên này tiến hành rất thuận lợi, nhưng ở mấy cái khác đột kích trên phương hướng, đã có người không thể kịp thời ngăn cản đến lính gác cảnh báo. Một chi tên lệnh bốc lên đến Thục Vương phủ trên không, đang phát ra tiếng rít thê lương về sau, ầm vang bạo tạc. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du bọn hắn ở trong lòng thầm mắng đồng thời, vậy tăng nhanh đột tiến tốc độ. Nhưng Thục Vương người trong phủ tại thu được cảnh báo về sau. Cũng là phản ứng cấp tốc. Rất nhanh, một đám võ trang đầy đủ Vương phủ vệ đội binh sĩ, liền bày trận chặn lại rồi áo đỏ sứ giả cùng Miên Viễn huyện người gác đêm đột tiến lộ tuyến. Xa xa trông thấy đám người này, Tần Thiểu Du liền cổ động khu môi múa mép, hướng phía bọn hắn hô to, lấy loạn quân tâm. Chúng ta là trấn ưu tiên người gác đêm cùng áo đỏ sứ giả, phụng hoàng mệnh đến đây xét xử trọng đại vụ án. Hiện tại toàn bộ Thục Vương phủ đô bị Ích Châu đô ti binh sĩ vây quanh, các ngươi tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống, không cần làm vô vị chống lại, nếu không không chỉ có các ngươi muốn bị xử tử hình. Cha mẹ của các ngươi vợ con cùng với thân thuộc, đều sẽ lọc vào liên lụy. Các ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng nên cho các ngươi cha mẹ vợ con ngẫm lại. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, Tần Thiểu Du những lời này, để Vương phủ vệ đội đám binh sĩ lâm vào xôn xao cùng chần chờ. Chi này vệ đội sĩ quan, vội vàng muốn ngăn chặn dưới tay hắn mọi người rối loạn, kêu lớn, không muốn nghe hắn nói hưu nói vượng, hắn đây là yêu ngôn hoặc chúng, Thục Vương trong phủ có thể có cái gì đại án. Cho dù có, vậy không tới phiên bọn hắn đến tra. Có thế sĩ quan lời nói vẫn chưa nói xong. Tần Sảo Nhi liền lấy ra nàng, đại hạ luật, thẻ tre, nghiêm nghị quát, phàm cắt xén quân nhân lương bổng người, trận 100. Như vậy mãi không sửa, thì từ nặng sẽ nghiêm trị xử trí. Một câu nói xong, trên thẻ trúc lóe lên pháp lệnh hắc vụ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem sĩ quan kia áp đảo trên mặt đất, sau đó hắc vụ hóa thành côn bổng, ba ba ba, tại sĩ quan trên mông đánh lên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đem sĩ quan kia cái mông đánh máu thịt be bét. Tần Thiểu Du thừa cơ lại lần nữa lắc qua lắc lại, khu môi múa mép, đều thấy được đi, các ngươi thượng quan cắt xén thăm ô các ngươi lương bổng. Các ngươi còn muốn nghe hắn lời nói sao? Hắn và thượng cấp của hắn, cầm các ngươi lương bổng đi ăn chơi đàn điếm, không gò bó vui đùa, các ngươi lấy không được lương bổng, vẫn còn phải vì bọn hắn bán mạng, đáng giá không? Vốn là đang do dự Vương phủ vệ đội binh sĩ, vừa ý quan bởi vì cắt xén lương bổng bị pháp lệnh trừng phạt. Lại nghe được Tần Thiểu Du lần này kích động lòng người, ao ao lựa chọn buông vũ khí xuống, không muốn lẫn vào đến loại này cổ quái đại án bên trong tới. Nhưng là có một ít người, muốn đến cầu phú quý trong nguy hiểm, cao giọng nói, chúng ta biết rõ Thục Vương ở nơi nào. Chúng ta nguyện ý dẫn các ngươi quá khứ. Mắt thấy binh không lưỡi đao huyết giải quyết chi này Vương phủ vệ đội, đám người nhẹ nhàng thở ra, cái này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lập tức liền nghĩ muốn lặp lại chiêu cũ, đem đầu hàng người khống chế lại. Đến như những cái kia muốn cầu phú quý trong nguy hiểm người, bọn hắn cũng sẽ không mang lên. Bởi vì ai cũng vô pháp cam đoan, những người này có thể hay không lâm trận quay giáo, vẫn là tù khốn lên tương đối tốt. Thế nhưng là không đợi Tần Sảo Nhi lại lần nữa phóng thích pháp lệnh, dị biến lại đột nhiên xuất hiện. Đám kia buông vũ khí xuống muốn đầu hàng vương phủ vệ đội binh sĩ. Hai mắt đột nhiên biến huyết hồng, biểu lộ cũng trở nên dữ tợn, từng cái giống như là mất đi lý trí, chỉ còn lại khát máu dục vọng mãnh thú, gầm thét vô giết về phía Tần Thiểu Du đám người. Chương 656, Ác quan hứa thẩm lý. Nhất làm cho người không lời chính là, cái kia sát bên đánh gậy sĩ quan, trước một khắc còn tại kêu thảm, trong nháy mắt lại cũng hai mắt đỏ lên gầm thét, đánh về phía Tần Thiểu Du đám người. Bởi vì hắn đánh gậy còn không có đánh xong, một bên công kích, còn vừa có pháp lệnh chi lực hóa thành côn bổng truy khi hắn phía sau cái mông bành bạch cuồng đánh, máu thuận ống quần chảy đầy đất, nhìn qua hơi có chút cổ quái buồn cười. Nhưng là áo đỏ sứ giả cùng Miên Viễn huyện người gác đêm nhóm, tất cả cũng không có tâm tình bật cười. Bọn này vương phủ vệ đội các binh sĩ cổ quái phản ứng. Chỉ có thể là một loại tình huống tạo thành, trong bọn họ cổ, hiện tại trong cơ thể cổ trùng phát tác. Tần Thiểu Du lập tức hét lớn, Văn Trúc sư tỷ. Kỳ thật không dùng hắn hô, Văn Trúc khi nhìn đến đám người này quỷ dị biểu hiện về sau, liền lập tức làm ra ứng đối. Nàng thật nhanh từ tùy thân trong bao đeo, cầm ra một bao không biết là cái gì thành phần bột phấn, thả cái hô phong chú, đem những này bột phấn tất cả đều thổi hướng về phía vương phủ vệ đội binh sĩ. Đồng thời miệng tụng chú ngữ, mượn nhờ bột phấn, thi triển pháp thuật. A, bị cổ trùng đã khống chế vương phủ vệ đội các binh sĩ. Cùng nhau dừng lại công kích thân hình, phát ra thê lương thét lên. Ký sinh tại thân thể bọn họ bên trong cổ trùng. Tại Văn Trúc thả ra pháp thuật cùng bột phấn song trọng tác dụng dưới, bị đả kích cùng suy yếu. Trước đó Tần Thiểu Du tại phun ra trùng hoàng về sau, không chỉ có là di hoa tiếp mộc, đem trùng hoàng lấy được người giấy trong bụng đi, còn tìm đến Văn Trúc, mời nàng nhằm vào trùng hoàng bên trong cổ trùng triển khai nghiên cứu. Một phen nghiên cứu qua về sau, Văn Trúc chế biến ra chuyên môn dùng để khắc chế trùng hoàng bên trong cổ trùng dược tề, giờ phút này dùng ra, hiệu quả xác thực bất phàm. Áo đỏ sứ giả cùng Miên Viễn huyện người gác đêm cũng không có nhàn rỗi, lập tức xông tới, muốn thừa cơ đem những này vương phủ vệ đội binh sĩ tù khốn, tránh xuất hiện những thứ khác ngoài ý muốn. Nhưng lại tại lúc này, một trận quỷ dị sáo trúc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Từng cái cánh tay phá đất mà lên, chập tới mọi người mắt cá chân. Đồng thời từng đạo quỷ ảnh vậy từ bốn phía cây cối bên trong chui ra, mang theo nhường cho người đầu óc quay cuồng, nhiễu loạn huyết khí cùng tâm thần tru lên. Đánh về phía đám người. Ở nơi này trong vương phủ, đúng là cất giấu có số lớn thi binh cùng trành quỷ. Chu Tú Tài lách mình tránh được một thứ từ dưới mặt đất vương ra thi tay. Đang muốn phủ phục đem chặt đứt, một viên mọc đầy lông dài thi đầu, liền từ dưới mặt đất chui ra, mở ra hôi thối miệng, cắn một cái vào Chu Tú Tài bội đao. Cái này mau cương không sợ đao kiếm, khí lực cũng là cực lớn, may mắn Chu Tú Tài đã nắm giữ huyết khí hóa lửa bản sự. Ngay lập tức nhóm lửa huyết khí, vừa rồi đốt nóng mau cương buông ra miệng. Chu Tú Tài nắm chặt cơ hội, thuận thế muốn mang lửa bội đao, phốc đâm xuyên cổ này mau cương yết hầu. Hừng hực huyết hỏa, nháy mắt thiêu hủy mau cương trên đầu thi lông. Thi lông vừa diệt, cái này mau cương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng hư thối, trên thân da thịt nháy mắt rơi sạch, thành một bộ khung xương, ào ào ào rơi lả tả trên đất. Chu Tú Tài tại phun ra một ngụm trọc khí về sau, nhìn không được mắng, thật tốt một cái vương phủ, làm cùng bãi tha ma một dạng, cái này thuộc vương lúc ngủ cũng không sợ làm ác mộng. Vẫn là nói hắn có cái gì đặc thù ham mê, đặt vào khi nam phách nữ sự tình không làm, lại làm nuôi thi nuôi quỷ hoạt động. Chu Tú Tài cùng áo đỏ sứ giả đám người, có thể làm cho huyết khí hóa lửa, chém giết những này mình đồng da sắt, lực lớn vô cùng mau cương. Nhưng Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong bình thường người gác đêm. Nhưng liền không có loại này bản sự rồi. Cũng may có Thôi Hữu Quý tại. Hắn trông thấy mau cương như sau cơn mưa măng mùa xuân bình thường từ dưới nền đất bò ra tới, lập tức cảm thấy có cơ hội biểu hiện, xuất ra cửu chuyển bay phù súng liền khai hỏa. Từng trương phù lục gào thét bay ra, giáng tại Mao Cương trên thân sau lập tức phát sinh bạo tạc. Mao Cương không sợ đao kiếm, không sợ phàm hỏa, nhưng là phù lục bạo tạc sinh ra lực phá hoại, vẫn là trong nháy mắt đưa chúng nó nổ tổn thương, nổ giết không ít. Áo đỏ sứ giả cùng Miên Viễn Huyền người gác đêm nhóm, lập tức nắm lấy cơ hội, bổ đao giết chết những cái kia bị thương Mao Cương. Đến như trành quỷ, Thôi Hữu Quý lúc đầu cũng nghĩ phải bay phù đi nổ, nhưng là ngày đêm tuần hành để hắn tiết kiệm điểm phù lục. Thôi đại nhân, những này trành quỷ giao cho chúng ta là tốt rồi. Ngày đêm tuần hành mặc dù thực lực còn chưa đủ mạnh, có thể bọn hắn dù sao cũng là âm sai âm thần, trời sinh chính là những này trành quỷ khắc tinh. Cốc tao những này trành quỷ còn chưa trở thành hung thần, đối mặt ngày đêm tuần hành, căn bản không có chống đỡ chi lực. Ngày đêm tuần hành bấm niệm pháp quyết niệm chú, để thần hồn cùng Tần Thiểu Du trên thân mang theo tượng thần dung hợp, chợt hiện ra âm thần chân thân. Bọn hắn thân hình khôi ngô, chừng cao khoảng một trượng, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, nhưng lại tản ra hương hỏa công đức chi khí, trong tay đều cầm lấy một khối lệnh bài, phân biệt viết ngày tuần, dạo đêm hai chữ. Ngày đêm tuần hành thanh danh mặc dù không như trâu ngựa đầu đàn mặt, hắc bạch vô thường tới vang dội, nhưng là cùng là quỷ sai âm đẹp trai bọn hắn, đối với quỷ mị tà túy chấn nhiếp, lại là một điểm không nhỏ. Nguyên bản tru lên đánh tới trành quỷ, tại ngày đêm tuần hành thần uy phía dưới, lập tức trung lẫy bẫy, không chỉ có ngay cả tru lên thanh âm đều nhỏ đi, thậm chí còn có không ít muốn quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc bọn chúng cuối cùng vẫn là không thể chạy mất. Ngày đêm tuần hành giơ trong tay bọn họ, ngày tuần, dạo đêm, bài, thật nhanh đuổi theo. Tay nâng bài rơi, bành bạch, truy đánh trành quỷ. Trành quỷ mỗi bị lệnh bài đập một lần, thân hình liền sẽ nhỏ một vòng, mấy lần qua đi, liền sẽ kêu thảm bị hút vào lệnh bài bên trong, lọc vào cầm tù. Chờ ngày đêm tuần hành trở lại Miên Viễn huyện miếu thành hoàng, mới có thể đem bọn nó phóng xuất, tiếp nhận thành hoàng cùng phán quan thẩm phán. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi đám người, không có xuất thủ đi đối phó những này trành quỷ cùng cương thi. Ánh mắt của bọn hắn, một mực khóa chặt tại ngay phía trước. Nơi đó có một đám người, chính đạp trên đêm tối hướng bên này chạy đến. Một người trong đó trong tay của người, còn cầm cốt địch. Rất hiển nhiên, vương phủ vệ đội các binh sĩ trong cơ thể cổ trùng, cùng với đột nhiên nhô ra cương thi cùng trành quỷ, đều là đám người này kiệt tác. Cái kia tay cầm cốt địch người, Tần Thiểu Du còn nhận biết. Chính là trước đó bộ hắn lời nói, cho hắn cho ăn trùng hoàng ăn Hứa Thẩm Lý. Hứa Thẩm Lý cũng ở đây một khắc nhìn thấy trong đám người Tần Thiểu Du. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên sững sờ. Ngay sau đó liền phản ứng lại, giận tím mặt, tốt, nguyên lai trước đó ngươi là tại diễn kịch gạt chúng ta. Hứa Thẩm Lý cũng là lão hồ ly, trước đó bị Tần Thiểu Du diễn kỹ cùng khu môi múa mép, lừa gạt, nhưng giờ khắc này ở nơi này nhìn thấy Tần Thiểu Du. Hắn chỗ nào vẫn không rõ là bị lừa. Buồn cười bọn hắn thế mà nhìn không ra, tất cả đều coi là Tần Thiểu Du là thật đầu nhập bọn hắn. Như thế nói đến, bọn hắn một mực không có bắt được cái kia nội ứng, cũng là trước đó chưa từng có hoài nghi tới tiểu tử này. Chưa nói tới lừa gạt, ta là quan các ngươi là tặc, ta đây gọi nội ứng. Tần Thiểu Du đang nói lời nói này đồng thời, lặng lẽ cho Thôi Hữu Quý khiến cho cái ánh mắt. Thôi sư huynh hiểu ngầm trong lòng, nâng lên cửu chuyển bay phù súng liền hướng phía Hứa Thẩm Lý đám người bắn mấy trương. Hứa Thẩm Lý người bên cạnh, biết rõ những bùa chú này sẽ bạo tạc, đương nhiên sẽ không để bọn chúng cận thân, ào ào trống giận ném ra ám khí, thi triển thuật pháp, đem phù lục nửa đường đánh rơi. Mặc dù Thôi Hữu Quý vậy kích hoạt rồi những bùa chú này, nhưng mãnh liệt bạo tạc, chỉ là ngắn ngủi che đậy Hứa Thẩm Lý đám người ánh mắt, cũng không có thể làm bị thương bọn hắn. Hứa Thẩm Lý lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, chúng ta chính là vương phủ quan lại, chúng ta đại vương càng là thiên hoàng quý tộc, ngươi lại dám nói chúng ta là tặc. Ngươi đây là tại xem thường triều đình, xem thường hoàng gia, xem thường đương kim bệ hạ. Như ngươi loại này đại bất kính phản đồ, lẽ ra hạ ngục hỏi chém, pháp lệnh, đuổi bắt phản nghịch, trảm lập quyết. Thoại âm rơi xuống thời khắc, từng đạo xen lẫn huyết sắc hắc vụ. Từ Hứa Thẩm Lý bên hông treo một thanh vết máu loang lỗ thước bên trong tuôn ra, hóa thành một thanh pháp lệnh trác đao, hướng phía Tần Thiểu Du đánh tới. Cái này Hứa Thẩm Lý, không chỉ có là chơi cổ cao thủ, thế mà còn là một cái pháp gia đệ tử. Nhìn hắn pháp lệnh bên trong xâm nhiên huyết khí, có lẽ còn là một cái tay bên trên dính đầy huyết tinh cùng người mệnh ác quan. Chương 657, ai càng gian trá? Thấy Hứa Thẩm Lý lại muốn cách dùng nhà pháp lệnh chém giết đệ đệ mình, Tần Sảo Nhi trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một vệt tức giận. Trong tay nàng đại hạ luật mở ra, quát, phụng từ phạt tội, là vì có công, không thể loạn phạt. Một mảnh pháp lệnh chi lực từ thẻ tre đại hạ luật bên trong tuôn ra, hóa thành một khối tha tội lệnh bài, đụng phải Hứa Thẩm Lý pháp lệnh trác đao. Oanh, tha tội lệnh bài cùng pháp lệnh trác đao đánh cái ngang tay, đều ở đây va chạm về sau hóa thành mây khói. Nhưng chúng nó va chạm sinh ra pháp lệnh uy năng, lại là đem chung quanh trành quỷ cùng cương thi nổ bay không ít. Như thế tính toán, lại là Hứa Thẩm Lý ăn thiệt thòi nhỏ. Cái này khiến trên mặt của hắn, lập tức lóe lên một vệt hung ác nham hiểm thần sắc. Hứa Thẩm Lý là thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải một cái đồng hành, còn đỡ được hắn sát chiêu. Bất quá, nhìn thấy Tần Sảo Nhi ngay tại Tần Thiểu Du bên cạnh, Hứa Thẩm Lý lập tức trong lòng khẽ động. Hắn nhớ tới trước đó đút cho Tần Thiểu Du ăn trùng hoàng. Mặc dù bọn này xâm nhập vương phủ người, không biết dùng cái gì biện pháp, đem vương phủ vệ đội các binh sĩ trong cơ thể cổ trùng cho trấn áp, hạn chế, nhưng Tần Thiểu Du trong cơ thể cổ trùng. Nhưng vẫn không có dị dạng truyền ra. Điều này nói rõ, Tần Thiểu Du trong cơ thể cổ trùng cũng không có lọt vào ảnh hưởng. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này, để bọn này xâm nhập vương phủ người, lâm vào nội đấu, tự giết lẫn nhau. Hứa Thẩm Lý cũng không biết Tần Sảo Nhi cùng Tần Thiểu Du là huynh muội, hắn chỉ biết trước mắt đám người này, phân biệt đến từ Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti cùng áo đỏ sứ giả. Cái này liền có châm ngòi không gian. Hứa Thẩm Lý động tác cực nhanh, cơ hồ ngay tại pháp lệnh trác đao bị ngăn lại một khắc này, liền kích hoạt rồi trong ngực hắn con kia dùng người xương chế thành cốt địch. Cốt địch lập tức phát ra thê lương quỷ dị thanh âm, giống như là một người đang khóc. Cốt địch tấu vang chớp mắt, Hứa Thẩm Lý bấm niệm pháp quyết hét to, giết người bên người người. Sau đó hắn đã nhìn thấy, Tần Thiểu Du hai mắt nháy mắt đỏ lên, như là dã thú đánh về phía Tần Sảo Nhi. Thấy cảnh này Hứa Thẩm Lý, thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Tần Thiểu Du trong cơ thể cổ trùng không có truyền đến dị dạng, nhưng là trước lúc này, Hứa Thẩm Lý vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng Tần Thiểu Du đã thoát khỏi cổ trùng khống chế. Dù sao trước đó tiểu tử này hiệu trung biểu hiện, hoàn toàn là tại diễn kịch. Ai có thể cam đoan hắn trúng cổ, cũng không phải là đang diễn trò. Cho tới giờ khắc này, trông thấy Tần Thiểu Du không chút do dự rút đao ra, hướng Tần Sảo Nhi trên cổ chém tới, Hứa Thẩm Lý vừa rồi yên tâm. Tha cho ngươi tiểu tử gian trá như quỷ, cũng muốn ăn lão tử ta nước rửa chân. Cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đấu tâm cơ, ngươi vẫn là quá non một chút. Hứa Thẩm Lý ở trong lòng cười lạnh, ngoài miệng thì hô to, Tần đại nhân làm được tốt, bọn này áo đỏ sứ giả còn tưởng rằng các ngươi là hắn người, quả thực buồn cười. Hắn đây là muốn học Tần Thiểu Du lắc qua lắc lại môi lưỡi. Đến nhiễu loạn áo đỏ sứ giả cùng Miên Viễn huyện người gác đêm trái tim. Dù là không thể để cho những người này lập tức lâm vào nội đấu, chỉ cần tương hỗ ở giữa có hoài nghi, đề phòng, vậy liền cách nội chiến không xa. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thẩm Lý trên mặt đắc ý liền biến thành kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tần Thiểu Du đao tại chém tới Tần Sảo Nhi cổ về sau, không chỉ có không có xuất hiện đầu bay máu phun tràn diện, tương phản, cái kia thanh sáng loáng nhìn xem phi thường đao sắc bén, lại còn mềm nhũn ra, đầu đao đều cúi đến chui đao nơi. Đây là có chuyện gì? Là Trấn Yêu Ti cho người gác đêm phối phát đao. Đều là thấp kém phẩm. Vẫn là cái này nữ áo đỏ sứ giả thống lĩnh, có thể làm cho đau thương biến mềm thần kỳ bản lĩnh. Không đúng. Cây đau kia. Vậy thì không phải là đau. Hứa Thẩm Lý nhãn lực rất mạnh, thoáng qua liền phát hiện, Tần Thiểu Du đau trong tay, không chỉ có mềm hoạt, còn thay đổi chất liệu. Không còn là tinh cương rèn đúc, mà là biến thành giấy vẽ bộ dáng. Kia thế mà là một thanh giấy đau. Mà lại không chỉ có đau là giấy, liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc biến cứng đờ, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Tần Thiểu Du vậy mà biến thành một cái người giấy. Đây là cái gì yêu pháp? Quá sợ hãi Hứa Thẩm Lý. Trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên là Tần Thiểu Du cùng hắn bội đao, đều bị cái này áo đỏ sứ giả nữ thống lĩnh cho làm tà pháp, biến thành giấy đao, người giấy. Nhưng thoáng qua hắn liền phản ứng lại, không nói đến trên đời này, có hay không đem người sống biến thành người giấy bực này quỷ dị cổ quái tà pháp, chính là cái này áo đỏ sứ giả nữ thống lĩnh, thực sẽ dạng này pháp thuật, sớm tại bọn hắn hiện thân thời điểm, liền nên dùng đến trên người bọn họ, đem bọn hắn biến thành người giấy, há lại sẽ kéo tới hiện tại. Mà cái này nếu không phải tà pháp, vậy liền chỉ có một cái khả năng, Tần Thiểu Du dùng người giấy giả mạo. Lừa qua ánh mắt của bọn hắn. Nhưng này là lúc nào phát sinh sự tình? Bọn hắn cho tới bây giờ đến nơi này, vẫn nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du, cũng không thể Tần Thiểu Du còn có không cần đoán cũng biết bản sự, sớm tại bọn hắn xuất hiện trước đó, liền lấy người giấy thay thế bản thân a. Hứa Thẩm Lý tâm tư như điện, lập tức liền nghĩ tới vừa rồi Thôi Hữu Quý bắn về phía bùa chú của bọn họ. Những bùa chú kia giữa đường bạo tạc, cũng không có thể làm bị thương bọn hắn, có thế bạo tạc sinh ra ánh lửa, lại là ngắn ngủi ngăn cách tầm mắt của bọn hắn. Mặc dù thời gian rất ngắn, không đủ để áo đỏ sứ giả cùng Miên Viễn Huyện người gác đêm, bắt lấy cái này tập kích đến trước người bọn họ, lại đầy đủ Tần Thiểu Du xuất ra người giấy giả mạo rồi. Như vậy vấn đề đến rồi. Chân chính Tần Thiểu Du, giờ phút này sẽ ở chỗ nào? Hứa Thẩm Lý cảm giác mình cả người lông tơ đều tại đây khắc dựng thẳng lên, hắn không có mảy may do dự, lập tức kích hoạt rồi trên thân mang theo một món khác linh dị vật phẩm. Kia là một cái vết máu loang lỗ xích sắt dụng cụ tra tấn, mang theo sắc bén móc sắt. Cái này dụng cụ tra tấn tại trở thành linh dị vật phẩm trước đó. Là chuyên môn dùng để xuyên thủng người tu hành xương tỳ bà, tay chân gân cùng với kinh lạc huyệt vị, gọi người tu hành mất đi thực lực. Trở thành linh dị vật phẩm về sau, uy lực của nó cao hơn một tầng lầu. Bị kích hoạt xích sắt dụng cụ tra tấn, nháy mắt phân thân hóa ra mấy chục trên trăm đầu, giống như một bầy ra tổ độc xà đánh về phía bốn phía, hoặc như là bạch tuộc, con mực loại hình sinh vật loạn vũ xuất tu. Phanh, xích sắt vừa ra, liền xảy ra mãnh liệt va chạm. Hứa Thẩm Lý thuận tiếng va chạm truyền tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy Tần Thiểu Du. Tiểu tử này đúng là khi hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới. Lặn xuống hắn sau lưng. Nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh, kịp thời làm ra ứng đối, chỉ sợ sẽ bị Tần Thiểu Du đánh lén đắc thủ. Nhưng là hiện tại nha, Hứa Thẩm Lý cũng không cho rằng, độc thân đột nhập đến bọn hắn trong trận Tần Thiểu Du, còn có thể trốn được. Giết hắn. Hứa Thẩm Lý âm thanh gào thét, kéo ra bên hông mang máu thước, liền hướng phía Tần Thiểu Du đánh tới. Đồng thời, kia mấy chục trên trăm đầu xiềng xích, vậy từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tần Thiểu Du. Mà chung quanh thẩm tra xử lý chỗ lại viên, cũng là gầm thét đánh về phía Tần Thiểu Du, muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Lọt vào tập kích công kích Tần Thiểu Du, nháy mắt bị đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là tại Hứa Thẩm Lý trên mặt, đã thấy không đến mảy may vui mừng, ngược lại càng phát ra kinh hoàng. Bởi vì cái này Tần Thiểu Du, thế mà cũng là một cái người giấy. Tên khốn kiếp này, rốt cuộc là mang bao nhiêu người giấy? Người như thế thích chơi người giấy, làm sao không đi mở giấy bệnh trải, làm cái gì người gác đêm? Hứa Thẩm Lý vừa sợ vừa giận, chỉ muốn biết, chân chính Tần Thiểu Du, giờ phút này rốt cuộc là giấu ở địa phương nào? Ngay tại hắn tìm khắp tứ phía thời điểm, bên người một cái thẩm tra xử lý chỗ lại viên. Chợt lấy ra một con đen thui hắc thiết chù y, không trên một tiếng, thẳng đến lấy đầu của hắn nện xuống. Chương 658, đã tính trước Thục Vương. Đương, thủ hạ lại viên đánh lén, bị Hứa Thẩm Lý dùng thước ngăn cản xuống dưới. Phương mới bên trong, ngươi điên rồi. Hứa Thẩm Lý hai mắt trừng trừng, nghiêm nghị chất vấn. Cũng không xa xa một cái lại viên, lại gấp âm thanh kêu lên, thẩm tra xử lý, người kia không phải ta. Hả? Hứa Thẩm Lý lúc này mới phát hiện, trước mắt đánh lén mình cái này người, mặc dù cùng hắn thủ hạ lại viên dài vô cùng giống, nhưng vẫn là tồn tại có không ít khác biệt. Tần Thiểu Du? Là ngươi. Lần này Hứa Thẩm Lý không có phán đoán sai, trước mắt cái này người đánh lén hắn. Chính là mang theo mặt nạ da người Tần Thiểu Du. Chỉ là lần này, mặt nạ da người không thể đọc đến phương mới bên trong dung mạo thể trạng chờ một chút đặc thù, chỉ là từ Tần Thiểu Du tại đeo lên về sau, dựa vào quan sát, tưởng tượng tiến hành tạo nên, sở dĩ tồn tại có rất nhiều sơ hở. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, khả năng lừa gạt không đến Hứa Thẩm Lý, nhưng ở vừa rồi loại kia bối rối thời khắc, lại đủ để cho Tần Thiểu Du lấn đến gần đến Hứa Thẩm Lý bên người khởi xướng đánh lén. Bất quá Tần Thiểu Du cũng không có ngờ tới, Hứa Thẩm Lý trừ sẽ pháp gia pháp lệnh bên ngoài. Tại huyết khí, lực lượng cùng với phản ứng phía trên, thế mà cũng rất mạnh, nói ít là có ngũ phẩm võ phu tiêu chuẩn. Hứa Thẩm Lý nhìn thấu Tần Thiểu Du trên mặt kinh ngạc, âm thanh hung dữ cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta những này pháp gia ác quan, là giống vô dụng nho sinh một dạng sẽ chỉ miệng pháo sao? Chúng ta lực lượng, không thể so các ngươi những này thô bỉ võ phù sai. Nếu không làm sao đi làm vương thất ưng khuyển, quốc gia lợi nhận. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động huyết khí, muốn cuốn lấy Tần Thiểu Du, để cho mình xiềng xích dụng cụ tra tấn cùng dưới trướng ác quan chạy tới, đối chân chính Tần Thiểu Du tiến hành tập kích. Có thế Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc, thi triển ra lôi hỏa chân công đốt bạo cùng chuyên môn chiến kỹ, quyết chiến đến cùng. Thật sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi lực lượng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu đi. Một câu nói xong, từ Tần Thiểu Du hàng ma chù y bên trong sức mạnh bùng lên nháy mắt bạo tăng. Hứa Thẩm Lý ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, giờ thước hai tay liền bị đạo này bỗng nhiên bộc phát, như là trời long đất nở bình thường lực lượng kinh khủng, cho trực tiếp cắt nát xương ngón tay, xương cổ tay cùng với xương cổ tay xương trụ cẳng tay. Hoảng sợ Hứa Thẩm Lý. Cảm giác mình giống như là trực diện sóng thần kẻ đáng thương, Tần Thiểu Du cường đại vô song lực lượng, như sóng biển giống như hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Ở nơi này đạo lực lượng gia trì bên dưới, hàng ma chù y tình thế không chỉ có không có chậm lại, ngược lại càng tật, càng nặng. Phanh một lần, đập vào Hứa Thẩm Lý trên đầu, trực tiếp để hắn đầu, cùng trẻ nít tranh một dạng nổ tung. Hứa Thẩm Lý ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, thân thể nghiêng một cái, liền ngã trên mặt đất. Tần Thiểu Du ngang ngược một chù y, không chỉ có gọi hắn một mệnh ô hô, liền ngay cả hồn phách cũng bị một chù y này bên trong ẩn chứa lôi hỏa chi uy bắn cho diệt. Hứa Thẩm Lý vừa chết, hắn kia mấy món linh dị vật phẩm mất đi người làm điều khiển, nháy mắt biến hỗn loạn. Mấy chục trên trăm đầu xiềng xích, lập tức hướng phía đang muốn nhào về phía Tần Thiểu Du lại viên phát khởi công kích, nháy mắt xuyên thủng mấy cái lại viên lồng ngực. Thước bên trên huyết quan đại tác, phàm là nhiễm đến nơi này chút huyết quan lại viên, cái mông nháy mắt nở hoa, thối rửa chảy máu, vô pháp đứng thẳng, chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất, lại bị xiềng xích cho xuyên thủng lồng ngực. Những này xiềng xích cùng thước, còn muốn tập kích Tần Thiểu Du, lại bị trong ngực hắn bay ra quy tướng lệnh ngăn cản xuống dưới. Một mảnh mênh mông thủy khí từ quy tướng lệnh bên trong tuôn ra, không chỉ có trấn áp lại xiềng xích cùng thước, còn rửa đi bọn chúng phía trên vết máu loang lổ, đưa chúng nó lực lượng phong ấn. Ngay sau đó, quy tướng lệnh đem xiềng xích cùng thước điêu đến Tần Thiểu Du trong tay, cũng lấp lóe hắc mang, đã là đang cùng Tần Thiểu Du tranh công, lại là đang gây hấn xà tướng lệnh, ngươi có thể cho tiểu tử này nhổ đến bảo bối, ta cũng có thể. Tần Thiểu Du không nghĩ tới quy tướng lệnh còn có thể cái này dạng dùng, hắn vốn là dự định khởi động hỏa đấu gia, đem xiềng xích, thước cùng với vương phủ thẩm tra xử lý chỗ lại viên toàn bộ đặt vào biển lửa thiêu hủy. Hiện tại hỏa đấu gia không phát huy được tác dụng, còn thu hoạch hai cái mới linh dị vật phẩm, vậy thật không tệ. Còn dư lại mấy cái vương phủ thẩm tra xử lý chỗ lại viên, mặc dù không có chết ở xiềng xích cùng thước bên dưới, nhưng là bị như lang như hổ bình thường xông lên áo đỏ sứ giả cùng miên viễn huyện người gác đêm, cho toàn bộ bắt giữ. Ở trong quá trình này, bọn hắn một chút chống cự cũng không có. Một mặt là cái mông bị thước mở ra hoa, không có sức chống cự. Một mặt khác, thì là Tần Thiểu Du vừa rồi oanh ra kia một chù y, không chỉ có là chù y giết Hứa Thẩm Lý, vậy chù y diệt bọn này lại viên đấu chí. Để bọn hắn không dám chống cự. Tần Thiểu Du kia một chù y, tương tự gọi là áo đỏ đám sứ giả khiếp sợ không thôi. Nhãn lực của bọn hắn đều không kém, có thể nhìn ra Hứa Thẩm Lý thực lực không ở ngũ phẩm phía dưới. Chỉ có như vậy một cái pháp gia ngũ phẩm cao thủ, lại bị Tần Thiểu Du một chù y đánh giết. Loại sự tình này, bọn hắn tự hỏi là làm không tới. Đến mức bọn này áo đỏ sứ giả đều có điểm bị hù dọa, ào ào trong lòng suy đoán Tần Thiểu Du lực lượng rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu. Đồng thời cảm thán, cái này hai tỷ đệ đều không tầm thường, tỷ tỷ am hiểu điều tra phá án vụ án. Đệ đệ thì là trời sinh thần lực. Cốc có thể sinh ra đôi này tỷ đệ cha mẹ, chỉ sợ cũng không là bình thường người a. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Thẩm tra xử lý chỗ lại viên cùng vương phủ vệ đội đám binh sĩ, tất cả đều bị Tần Sảo Nhi cầm tù ở cùng một cái pháp lệnh trong lao ngục. Lúc này, vương phủ vệ đội đám binh sĩ đã khôi phục thần trí, đối bọn hắn bị cổ trùng điều khiển sự tình có ký ức, nhìn thấy thẩm tra xử lý chỗ lại viên giống như là thấy được cừu địch, cũng không biết là ai ra tay trước, song phương lập tức hỗn chiến lại với nhau. Bất quá, đây không tính là hỗn chiến. Càng nhiều là lại viên nhóm tại bị đánh, dù sao bọn hắn cái mông nở hoa, hành động bất tiện, nhân số vậy ở vào thế yếu. Pháp lệnh lao ngục như vậy biến thành pháp lệnh lôi đài. Mà lúc này đây, Tần Thiểu Du bọn hắn đã một lần nữa lên đường, hướng Thục Vương Điện nghỉ phương hướng chạy đi. Nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng mắng chửi cùng xoay lên tiếng, Tần Thiểu Du nhìn không được hỏi, Lục tỷ, ngươi đem bọn hắn giam chung một chỗ, là cố ý à? Tần Sảo Nhi mặt không đổi sắc nói mò, ta chỉ là không muốn lãng phí pháp lệnh chi lực, ai biết bọn hắn rõ ràng là người một nhà. Nhưng phải tương hộ ẩu đấu à? Ta tin ngươi mới là lạ. Tần Thiểu Du trong lòng nói thầm, bất quá hắn biết rõ, Lục tỷ đây là đang giúp mình báo thù, cười cười, cũng không nhiều lời nữa. Rất nhanh bọn hắn liền đột kích đến Thục Vương Điện nghỉ bên ngoài, nhưng có một đội người, so bọn hắn sớm hơn đã tới nơi đây. Chính là Tả Thiên Hộ cùng hắn thân tín Can Tương. Bọn hắn đã vung ra, đem điện nghỉ vây quanh. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đã tới về sau, vậy gia nhập vào vây quanh trong hàng ngũ. Đến như Tả Thiên Hộ, thì đứng tại điện nghỉ cửa chính nơi, chính chắp tay nói chuyện, Ích Châu Trấn Yêu Ti Thiên Hộ Trái Tử Hùng. Phụng mệnh đến đây đuổi bắt Đại Vương, còn xin Đại Vương không cần làm vô vị chống cự, ra tới theo chúng ta đi một chuyến. Ngắn mũi trầm mặt qua đi, điện nghỉ bên trong truyền ra Thục Vương thanh âm phẫn nộ. Đuổi bắt ta. Trái Tử Hùng ngươi thật to gan. Cô thế nhưng là tôn thất con cháu, phiên quốc chi vương, ngươi một cái nho nhỏ thiên hộ, có tư cách gì đuổi bắt ta? Không sợ rơi đầu sao? Tả Thiên Hộ cũng không có bị Thục Vương uy hiếp hù đến, hắn bất kháng bất ti nói, về Đại Vương lời nói, đuổi bắt ngươi là bệ hạ ý chỉ, áo đỏ sứ giả cũng ở đây điện nghỉ bên ngoài. Bệ hạ ý chỉ. Mặc dù Thục Vương cố gắng muốn bảo trì trấn định, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là nghe ra thanh âm hắn bên trong run rẩy cùng khẩn trương. Hắn ngoài mạnh trong yếu quát, ta đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, bệ hạ vì sao lại hạ chỉ đuổi bắt ta? Ta đã phạm tội gì? Thu mua quan viên yêu quỷ, ý đồ mưu phản. Nghe tới Tả Thiên Hộ báo ra tội danh, Thục Vương thế mà là buông lỏng xuống. Thanh âm của hắn không còn run rẩy, khẩn trương vậy giảm bớt rất nhiều, cười lạnh liên tục. Đây là cái nào gian nịnh chi thần tại trước mặt bệ hạ loạn vào sàm ngôn. Cô đơn đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, chính là lập nên đại công, bệ hạ đáp ứng. Hừ. Ta sao lại mưu đồ làm loạn? Quả thực hoang đường. Tả Thiên Hộ nói, đã đại vương cảm thấy việc này là nói xấu, sao không theo áo đỏ sứ giả vào kinh, tiếp nhận thẩm tra, tẩy đi oan khuất đâu. Đồng thời hắn hướng phía điện nghỉ bên ngoài người gác đêm làm thủ thế. Một khi Thục Vương không ra, liền muốn tự mình dẫn đội xông đi vào, đem Thục Vương đuổi bắt ra tới. Nhưng mà, điện nghỉ đại môn, thế mà rất nhanh liền bị mấy cái hoạn quan mở ra. Mặc vào quần áo Thục Vương, tại mấy cái thị thiếp nâng đỡ, từ điện nghỉ bên trong đi ra, nghe tới trong vương phủ nổi lên bốn phía tiếng giết. Hắn mặt lộ vẻ giận xông Tả Thiên Hộ ra lệnh, còn không mau nhường ngươi người dừng tay. Tả Thiên Hộ chấp tay hành lễ, cũng không có theo lời hạ lệnh. Mà là nói, những người này đều là đại vương ngươi mưu phản đồng đảng, dựa theo ý chỉ, muốn cùng nhau đuổi bắt giam, không bằng đại vương cho bọn hắn cái tiếp theo mệnh lệnh, để bọn hắn buông bỏ vũ khí, lập tức đầu hàng, tránh khỏi giết chóc. Trái Tử Hùng, ngươi rất tốt. Rất tốt. Lời này nghe giống như là đang khích lệ người, có thể Thục Vương muốn đao một người hung ác nham hiểm ánh mắt, lại là không giấu được. Tả Thiên Hộ đối với lần này phản phất giống như chưa gặp. Còn chắp tay nói, đa tạ đại vương khích lệ. Ta. Thục Vương khí thẳng cắn răng, không còn nhìn Tả Thiên Hộ, ánh mắt rất nhanh rơi vào Tần Sảo Nhi chờ áo đỏ sứ giả trên thân. Hắn không có nhận ra Tần Thiểu Du, bởi vì giờ khắc này Tần Thiểu Du còn mang theo mặt nạ da người không có gỡ xuống. Hừ lạnh một tiếng về sau, Thục Vương nói, tốt, cô sẽ theo các ngươi vào kinh gặp mặt bệ hạ, nhìn thấy thời điểm, chúng ta ai sẽ xui xẻo. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được nhíu mày. Thục Vương thái độ này, có chút không thích hợp à. Giống như là đã tính trước, nhận định bản thân sẽ không chịu phạt. Hắn là từ đâu tới phần tự tin này cùng dũng khí? Là hắn cảm thấy tiên đan sự tình không có bại lộ? Vẫn là hắn đã có ứng đối chi pháp? Chương 659, Thục Vương hẳn phải chết. Lấy Tần Thiểu Du nắm giữ đến tình báo phân tích, loại trước suy đoán hiển nhiên là không thành lập. Từ khi sông Quế thôn địa cung bị phá hủy, Thục Vương liền nên tin tưởng, tiên đan thất bại sự tình không dối gạt được. Mà hắn trong mấy năm nay, trừ đem mình nhi tử dưỡng thành bạc bên ngoài, khẳng định cũng có chuẩn bị những thứ khác phương án ứng đối. Hiện tại xem ra, hẳn là một loại nào đó phương án ứng đối có đột phá tính tiến triển, để Thục Vương cảm thấy, có thể đè xuống hoàng đế phẫn nộ, tha hắn một lần. Kia rốt cuộc sẽ là gì chứ? Là nghiên cứu ra tránh phục dụng tiên đan chết bất đắc kỳ tử thi biến phương pháp. Vẫn tìm được cái khác trường sinh thành thần khả năng. Lại hoặc là cùng giả thế tử họa bị có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du trong lòng đột nhiên sinh ra một cái suy đoán, chẳng lẽ Thục Vương là định dùng họa bị chi pháp, làm cái giả, Trương Tiểu Ni, đưa trước đi. Đương kim hoàng đế không có dòng dõi, cái này không chỉ có là hoàng đế nóng nảy vấn đề, cũng là đại thần trong triều nhóm lo lắng sự tình. Bởi vì đế vương vô hậu, đại biểu cho nền tảng lập quốc bất ổn, một khi hoàng đế đại sự, quốc gia rất có thể sẽ sinh ra nhiễu loạn. Nếu như ở thời điểm này, Thục Vương đưa trước một việc, hoàng tử, vậy hắn không thể nghi ngờ là lập được kình thiên chi công. Nói không chừng liền có thể giữ được tính mạng, thậm chí là bảo đảm ở vương vị. Có thế tình huống thật sự sẽ là như thế sao? Đại thần trong triều bên trong, có nhìn rõ mọi việc, thấy rõ người có bản lãnh thế nhưng là không ít, huống chi thái y viện còn có phương pháp đặc biệt khám nghiệm hoàng thất huyết thống phương pháp. Thục Vương cứ như vậy có lòng tin. Bọn họ họa bì thuật, có thể giấu giếm được đương kim hoàng đế cùng đại thần trong triều cùng với thái y viện. Hay là nói, Thục Vương chuẩn bị ứng đối chi pháp, cũng không phải tranh này gia thuật, mà là cái gì khác. Ngay tại Tần Thiểu Du suy đoán phân tích thời điểm, Thục Vương đã đi ra điện nghỉ. Mặc dù lập tức sẽ trở thành tù nhân, nhưng hắn thân là vương gia mặt mũi không thể mất, để hoạn quan chuẩn bị kiệu, phải ngồi kiệu đi Ích Châu trấn Yêu Ti. Phản phất hắn không phải là bị đuổi bắt, mà là được mời đi Ích Châu trấn Yêu Ti đồng dạng. Cân nhắc đến Thục Vương vương vị chưa bị tước đoạt, Tả Thiên Hộ cũng không có ngăn cản hắn những này an bài, chỉ cần hắn ngoan ngoãn phối hợp là được. Ở trong quá trình này, Thục Vương còn hạ lệnh, để trong vương phủ người thả vứt bỏ chống cự. Hắn đều bị bắt, những người này tiếp tục chống cự xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Ngược lại dễ dàng lưu lại một chút bất lợi cho thóp của hắn. Thục Vương biểu hiện càng nhạt định, càng phối hợp. Tần Thiểu Du lại càng kinh ngạc. Tần Sảo Nhi bén nhạy chú ý tới tình huống này, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng hỏi thăm, thế nào? Tần Thiểu Du liếc mắt bốn phía, người ở đây quá nhiều, không phải nói chuyện địa phương, liền mập mờ đáp, trở về lại nói. Tần Sảo Nhi gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Thục Vương cổ kiệu rất nhanh bị chuẩn bị kỹ càng, lên kiệu hắn, bị Tả Thiên Hộ mang người tự mình áp giải trở về Ích Châu trấn Yêu Ti. Cùng một thời gian, Thục Vương người trong phủ cũng ở đây bỏ qua chống cự về sau, lọc vào bắt giữ, tạm giam, thẩm vấn. Toàn bộ Thục Vương phủ đều bị vệ sở binh sĩ đoàn đoàn bao vây, còn có người gác đêm cầm linh dị vật phẩm xuyên qua ở giữa, phòng ngừa có người chạy trốn. Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti đám người cũng ở đây thi hành những nhiệm vụ này. Trừ Tần Thiểu Du, hắn bị Tần Sảo Nhi mang theo cùng nhau quay trở về Ích Châu trấn Yêu Ti. Trở lại Ích Châu trấn Yêu Ti về sau, Tả Thiên Hộ đem mình nơi ở đằng ra tới cho Thục Vương ở tạm, cũng tự mình tạm giam. Tần Sảo như vậy đem lòng bàn tay bên dưới áo đỏ sứ giả phái quá khứ. Nhìn chằm chằm Thục Vương, đã muốn đề phòng hắn chạy trốn, cũng muốn đề phòng hắn tự mình hại mình. Bất quá Tần Sảo Nhi cũng không có ở nơi đó bảo vệ, nàng đến tìm đến Tần Thiểu Du, dò hỏi, trước ngươi tại Thục Vương trong phủ lông mày không triển lãm, rốt cuộc là gặp chuyện gì? Tần Thiểu Du không có gấp trả lời, mà là mang theo Tần Sảo Nhi đi tới thờ phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng Đại Đường. Tự cấp Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng dâng một nén nhang về sau, lại lấy ra một phần nhện rượu xong trứng cùng ngâm tỏi tơ nhện cung cấp bên trên, Tần Thiểu Du nói lẩm bẩm, Tổ Sư gia giúp một chút. Để người bên ngoài nghe không được ta và Lục Tỷ nói chuyện. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng rủ xuống ánh mắt, quét mắt bàn thờ bên trên nhện rượu xong trứng cùng ngâm tỏi tơ nhện. Trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ngay sau đó, trong lư hương hơi khói từ từ mà lên, lượn lờ ở trong hành lang, tạo thành một loại đặc thù bình chướng, ngăn cách trong ngoài thanh âm truyền lại. Tần Sảo Nhi nhìn xem một màn này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó, nàng mặc dù nghe Tả Thiên Hộ nhắc qua, nói nàng cái này đệ đệ rất được tổ sư gia coi trọng, lại chỉ tưởng rằng khách sáo từ. Nhưng là bây giờ xem ra, tổ sư gia giống như thật sự rất coi trọng hắn. Cốc cây chí ít Tần Chính Xảo Nhi nếu là hướng Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng đưa ra dạng này thỉnh cầu, tỷ lệ lớn chắc là sẽ không bị phản ứng. Không đúng, không phải tỷ lệ lớn, mà là chắc chắn sẽ không bị phản ứng. Tần Thiểu Du tiểu tử này, rốt cuộc là làm sao làm được? Thậm chí còn để Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng lộ ra hài lòng cùng yên vui. Thật chẳng lẽ là bởi vì hắn làm linh thực? Ngay tại Tần Xảo Nhi kinh ngạc suy đoán thời điểm, Tần Thiểu Du mở miệng, ta đương thời đang nghĩ, Thục Vương vì sao lại như thế tự tin, cảm thấy mình sẽ không bị phạt, thậm chí là có công không tội. Tần Xảo Nhi hơi nhíu mày. Nàng nháy mắt liền nghe đã hiểu Tần Thiểu Du ý ở ngoài lời. Ngươi nghĩ Thục Vương chết? Đúng. Tần Thiểu Du cũng không có đối nhà mình Lục tỷ, giấu giếm bản thân cái ý này đồ. Bất quá Tần Xảo Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Tần Thiểu Du đúng là cái này dạng trực tiếp, nhìn thoáng qua Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, sửng sốt một lát sau, mới chần chờ hỏi, ngươi cùng Thục Vương có thù? Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Ta và cha, kém chút bởi vì hắn mà chết. Chuyện khi nào? Tần Xảo Nhi ánh mắt ngưng lại, trong đôi mắt xinh đẹp có lăng liệt sát ý thoáng hiện. Ngay tại năm nay mùng 3 tháng 3. Mùng 3 tháng 3. Tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn bị phục kích thời gian. Các ngươi cũng ở tại chỗ. Đúng. Tần Thiểu Du đối với nhà mình Lục tỷ biết rõ Lưu Thúc Viễn bị phục kích sự tình cũng không kỳ quái. Chuyện này, khẳng định đã bị Tả Thiên Hộ bí mật hồi báo cho Kinh Thành Trấn Yêu Ti Tổng Bộ, mà nhà mình Lục tỷ lại là chỉ huy sứ đại nhân Đồ Tôn, còn dẫn đội đến Ích Châu phụ trách Thục Vương tạo phản bản án, nhìn qua những này tài liệu tương quan, một chút cũng không kỳ quái. Tần Xảo Nhi không biết là, nàng lão cha cùng đệ đệ thế mà cũng bị liên lụy vào trong chuyện này. Còn kém chút mất mạng, lúc này hỏi thăm về lúc ấy tình huống. Khi nàng nghe nói lão cha thân chịu trọng thương, sau khi trở về một chút tu vi mất hết, thẳng đến gần nhất mới bị Tần Thiểu Du dùng linh thực bổ dưỡng được rồi thân thể, mà Tần Thiểu Du cái này bản thân duy nhất đệ đệ, càng là hơi kém mất mạng, dù là tại thương thế tốt lên trở lại trấn Yêu Ti, cũng bị Thục Vương sai người truyền lời, muốn sống tốt, trọng dụng, lập tức hận đến thẳng cắn răng. Tần Xảo Nhi cách nhìn cùng Tần Thiểu Du nhất trí. Thục Vương, trọng dụng, cũng không phải là thật sự trọng dụng, mà là muốn ép bọn hắn những người may mắn còn sống sót này đi chịu chết. Nếu không phải nhà mình cái này đệ đệ mạng lớn. Sau khi trọng thương lại lấy được Cửu Thiên Đảng ma tổ sư coi trọng, truyền cho hắn nhiều cái linh thực phối phương, để hắn có thể tăng thực lực lên, gặp dữ hóa lành, chỉ sợ bản thân lần này trở lại Ích Châu, liền nên đi đệ đệ mộ phần, giúp hắn nhổ cỏ đốt vàng mã rồi. Ngay cả ăn tiệc cũng không đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Tần Xảo Nhi lúc này quay người, rất cung kính cho Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng dâng một nén nhang, cảm tạ lão nhân gia ông ta ân tình. Xong về sau, nàng mới nói, ngươi yên tâm đi, Thục Vương lần này khẳng định không sống nổi. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, ngươi mang theo nhiệm vụ đặc thù tới. Tần Xảo Nhi lắc đầu. Mặt trầm như nước nói, thế thì không có, bất quá nếu là có cơ hội, ta rất tình nguyện tự tay giết hắn. Loại này công việc bẩn thỉu, vẫn là giao cho ta tới làm đi, đừng ô uế tay của ngươi. Tần Thiểu Du nói là lời nói thật, nếu là có chính tay đâm Thục Vương cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Làm tôn thất con cháu, Thục Vương trên thân khẳng định có nhất định long khí, đây chính là tốt nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác, Thục Vương mặc dù không phải yêu quỷ, nhưng hắn phạm vào tội nghiệt, so với yêu quỷ còn muốn ngoan độc, còn muốn tai họa thế nhân. Tần Thiểu Du chém hắn, không chừng còn có thể từ hồn phách của hắn bên trong thu hoạch được món ăn mới. Bất quá những này tạm thời đều là không thấy sự, Tần Thiểu Du nói ra đầy miệng, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm, Lục tỷ, ngươi vì sao lại cho rằng Thục Vương lần này hẳn phải chết? Nhìn ngực hắn có lòng tin bộ dáng, sợ là đã có một loại nào đó cách đối phó. Đã tính trước. Tần Xảo Nhi cười cười, lạnh giọng nói, có lẽ hắn cái này đã tính trước, cũng không phải là có nắm chắc, mà là hắn cuối cùng tử trạng, sẽ là ngực bị chen vào một cây trúc tử. Tần Thiểu Du một mặt bất đắc dĩ, Lục tỷ, ngươi cái này chê cười thật là lạnh. Ta đây cũng không phải cái gì chê cười, đã tính trước, vốn chính là một loại đặc thù tử hình phương pháp. Tần Sảo Nhi nói đến đây, không còn thừa nước đục thả câu, giải đáp nổi lên Tần Thiểu Du nghi hoặc, lần này, mặc kệ Thục Vương là tìm đến cái gì cách đối phó, dù là hắn thật sự tìm được có thể làm cho đương kim bệ hạ trường sinh thành tiên phương pháp, cũng là sống không được. Chương 660, kết cục đã được quyết định từ lâu. Tần Thiểu Du không có hỏi thăm vì cái gì, hắn đang lẳng lặng chờ lấy Tần Sảo Nhi hướng phía dưới giảng. Tần Sảo Nhi cũng không có để hắn thất vọng, nói cho hắn biết một cái lớn dưa, Thục Vương mời mua lòng người sự tình, cũng không phải là ở nơi này hai năm mới bắt đầu. Người nên cũng biết, đương kim bệ hạ một mực không có dòng dõi a. Theo bệ hạ tuổi tác tăng cao, càng có truyền ngôn xuất hiện, nói bệ hạ là bởi vì truy cầu tu tiên trường sinh, phục dụng đại lượng cái gọi là tiên đan, dẫn đến đan độc góp nhặt, tổn thương thân thể. Từ đó ảnh hưởng hắn năng lực sinh sản. Theo ta hiểu rõ, Trấn Yêu Ti đã từng đã điều tra những này lời đồn nơi phát ra, phát hiện bọn chúng là từ cung bên trong truyền tới. Cụ thể đầu nguồn là ai, không ai biết rõ. Có thể là trong cung thái giám, cung nữ, thậm chí cũng có khả năng. Chính là bệ hạ chính mình. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại. Lục tỷ trong lời nói này cất giấu tin tức cũng không ít. Nhưng hắn cũng không có lên tiếng, bởi vì Tần Sảo Nhi vẫn còn tiếp tục giảng thuật, lời đồn sau khi ra ngoài, có người khinh thường, có người lại cho là thật, trong này thì có Thục Vương. Nếu như bệ hạ một mực không sinh ra dòng dõi, vậy cũng chỉ có thể là từ phiên vương bên trong lựa chọn người thừa kế. Thục Vương tại một đám phiên vương bên trong, xếp hạng cũng không gần phía trước. Vì có thể kế thừa đại thống, hắn từ nhiều năm trước đó liền bắt đầu vụng trộm thu mua triều thần, bồi dưỡng hệ phái mình quan viên. Thục Vương vẫn cho là hắn làm việc này rất bí ẩn, nhưng trên thực tế, bệ hạ đối với hắn nhất cử nhất động, căn bản là rõ như lòng bàn tay. Đối những cái kia bị hắn thu mua triều thần, nâng đỡ quan viên, vậy tất cả đều cầm sổ nhỏ nhớ. Nói đến đây, Tần Sảo Nhi dừng lại một chút, nhớ lại một sự kiện. Biểu lộ bỗng nhiên biến rất nghiêm túc, thật lòng đối Tần Thiểu Du dặn dò, nếu như về sau ngươi có cơ hội nhìn thấy bệ hạ, tuyệt đối không được bị hắn trầm mê tu tiên luyện đan biểu tượng lừa gạt. Bệ hạ không chỉ có trời sinh tính đa nghi, lòng dạ còn phi thường sâu. Tại trị quốc phương diện có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng nếu bàn về lên quyền mưu cùng đế vương tâm thuật, lại là nhất đẳng. Nếu ai cho là hắn trầm mê tu tiên là tốt rồi lừa gạt, cuối cùng hạ tràng, sẽ chỉ là chết cực thảm. Tần Thiểu Du gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn trước kia đã cảm thấy xây võ đế không đơn giản. Một cái mỗi ngày tu tiên luyện đan, còn có thể cầm giữ ở triều chính hoàng đế, liền xem như hôn quân, đó cũng là rất có thủ đoạn hôn quân. Hiện tại lục tỷ lời nói, xem như ngồi vững hắn suy đoán. Thấy nhà mình lão đệ nghe lời, Tần Sảo như vậy thở dài một hơi, tiếp tục lúc trước chủ đề, từ hiện tại nắm giữ tình báo đến xem, bệ hạ tìm tới Thục Vương. Mời hắn hỗ trợ thử đan, hẳn là tại phát hiện hắn mời mua triều thần sự tình về sau. Ngươi cảm thấy, bệ hạ là thật muốn để Thục Vương hỗ trợ thử đan đâu, vẫn là tại dùng chuyện này, dùng thế tử chết, cảnh cáo Thục Vương. Phải biết, từ bệ hạ bắt đầu cầu tiên hỏi thuốc bắt đầu, thì có không ít phương sĩ tự đề cử mình, trong đó tinh thông đan đạo người cũng không phải số ít, bọn hắn sẽ nhìn không ra tiên đan có vấn đề hay không. Coi như nhìn không ra, cần phải có người thử đan. Cần gì phải muốn tìm hoàng gia con cháu? Trong đại lao có là tử tù. Lui một vạn bước nói, chính là những đan dược này đặc thù, chỉ đối với người mang hoàng thất huyết mạch người có hiệu quả, dùng bàn chi con thứ được hay không? Cần phải muốn Thục Vương thế tử sao? Còn không phải muốn cho Thục Vương một bài học. Dừng một chút, Tần Sảo Nhi lại nghiêm túc căn dặn, thử đan chuyện này. Ngươi muốn đem nó nát tại trong bụng, không cần lại nói cho bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Minh bạch. Tần Thiểu Du gật đầu đáp. Đồng thời trong lòng của hắn, đã buộc vòng quanh toàn bộ sự kiện đại khái tình huống, xây võ đế cái này người, giỏi về quyền mưu cùng đế vương tâm thuật, quen thuộc muốn chưởng khống hết thảy. Hắn tại phát hiện Thục Vương vụng trộm ở trong triều đường mặt cắm rễ thế lực về sau, tìm đến Thục Vương hỗ trợ thử đan, thậm chí còn cho Thục Vương một chút trên miệng hứa hẹn, tỉ như nói hắn vô hậu, nếu là Thục Vương chịu hỗ trợ thử đan, như vậy khi hắn thành tiên sau khi phi thăng. Liền lập xuống di chúc, đem hoàng vị giao cho Thục Vương đi ngồi loại hình. Thục Vương đương nhiên là không ngốc, thế nhưng là tại hoàng vị hấp dẫn cực lớn trước mặt, hắn vẫn động tâm. Dù là cơ hội này chỉ có 1%, 1/1000, cũng đủ làm cho Thục Vương đi liều một phát. Dù sao thử đang người lại không phải hắn, thế tử chết rồi, cùng hắn Thục Vương có quan hệ gì? Trưởng tử cố nhiên trọng yếu, nhưng là tại hoàng vị trước mặt, liền có chút không đủ liếc nhìn. Chỉ cần có thể đạt được hoàng vị, đừng nói là một cái thế tử, chính là để con cái của hắn đều chết sạch cũng không cái gọi là. Cốc dù sao hắn có thế sinh. Làm tới hoàng đế về sau, tái sinh vừa đánh là được. Hắn lại không phải xây võ đế, sinh một đứa con trai sẽ chết một cái. Thậm chí Tần Thiểu Du còn hoài nghi, tại Thục Vương dưới tay mưu sĩ bên trong, vậy ẩn giấu có xây võ đế nằm vùng người. Bọn hắn đối với việc này mặc giúp đỡ đổ thêm dầu vào lửa, câu lên Thục Vương tham lam, để hắn đáp ứng rồi hỗ trợ thử đan, để đổi lấy xây võ đế ủng hộ. Kết quả đan dược chỉ có thể nhường cho người quy thiên, không cách nào làm cho người thành tiên. Xây võ đế dùng chuyện này, cho Thục Vương một cái cảnh cáo, trẫm đưa cho ngươi, mới là ngươi. Trẫm không cho, ngươi liền không thể đoạt. Thục Vương có hay không đọc hiểu xây võ đế uy hiếp, Tần Thiểu Du không rõ ràng, nhưng là từ Thục Vương về sau cách làm đến xem, hắn hiển nhiên là không cam lòng. Vừa vặn thế tử chết bất đắc kỳ tử sau lại biến thành cương thi, hắn liền nghĩ lấy nuôi thi vì bạc. Đoán chừng trừ muốn dùng thi bạc giả mạo thần tiên, lừa gạt xây võ đế bên ngoài, chính là muốn lấy bồi dưỡng một đầu cường đại thi bạc ra tới, đợi đến xây võ đế đại sự về sau, có thể ở đoạt ban đoạt quyền bên trên, giúp hắn làm một số việc. Một chút tại Thái Dương dưới đấy không thể làm sự. Đến như thu mua nhện yêu chủ chờ yêu quỷ. Đoán chừng cũng là tương tự nguyên nhân. Không, không đúng. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh. Hắn cảm thấy xây võ đế để Thục Vương thử đan, có lẽ không hề chỉ là một cảnh cáo. Xây võ đế dùng một cái bánh nướng cùng một viên độc đan, để Thục Vương tại sai lầm con đường bên trên càng chạy càng xa. Liền xem như không có Tần Thiểu Du, Ích Châu trấn yêu tiên người, khẳng định cũng có thể tra ra Thục Vương thế tử biến thành thi bạc sự. Những chuyện này báo cáo đi lên, xây võ đế liền có thể thuận lý thành chương thu thập Thục Vương. Đã không để cho nó phiên vương kinh hoàng. Sinh ra thỏ tử hồ bi chi niệm, từ đó bộc phát nhiễu loạn. Cũng sẽ không để trên triều đình Thục Vương nhất hệ quan viên nhảy ra phản đối. Dù sao thân vương thế tử biến thành thi bạc loại chuyện này, bất kể là triều đình vẫn là tôn thất, đều là vô pháp dễ dàng tha thứ. Sở dĩ chuyện này, là cảnh cáo vẫn là diệt môn, đều xem Thục Vương lựa chọn. Nếu như Thục Vương tại thế tử chết rồi về sau, ngoan ngoãn nhận mệnh, hướng xây võ đế nói rõ chân tướng, thu liễm hành vi của mình, như vậy thì là cảnh cáo. Có thế Thục Vương không có làm như vậy. Hắn tại dục vọng cùng giả tâm điều khiển. Lựa chọn giấu giếm thế tử chết bất đắc kỳ tử thi biến sự tình. Từ một khắc kia trở đi, Thục Vương kết cục liền vậy chú định, sẽ chỉ là một con đường chết. Hắn làm càng nhiều, xây võ đế lại càng hận hắn, hắn lại càng phải chết. Suy nghĩ minh bạch những việc này, Tần Thiểu Du an tâm không ít. Nhưng là hắn còn có một cái lo lắng. Nếu như Thục Vương cầm hoàng tử tới làm điều kiện, phải cầu được đến đặc xá đâu? Hoàng tử? Tần Sảo Nhi ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, từ đâu tới hoàng tử? Nhìn thấy Tần Sảo Nhi bộ này phản ứng, Tần Thiểu Du liền biết rõ, nàng cũng không tin tưởng Trương Tiểu Ni sự tình. Lúc đầu Tần Thiểu Du coi là, Tần Sảo Nhi sư phụ ban đầu ở Ích Châu tuần sát, là vì tìm kiếm Triệu Tiểu Ni cùng Trương Lão Đầu, nhưng là hiện tại xem ra, hoặc là hắn cả nghĩ quá rồi, hoặc là Tần Sảo Nhi sư phụ cũng không có nói cho nàng chuyện này. Bất quá bây giờ, ngược lại là có thể đem chuyện này nói ra. Lục tỷ cũng là một cái người cẩn thận, sẽ không loạn truyền việc này, mà lại nàng giỏi về truy tung tìm dấu vết, nói không chừng liền có thể tìm tới Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni hạ lạc.